có thể dùng đan dược, tăng tốc đối lĩnh vực lĩnh ngộ. Đương nhiên, mong muốn đánh vỡ gông cùm xiềng xích, lĩnh ngộ thần thông, vẫn là cần thiên phú. Lâm Dã không có tàng tư, đem đan dược phân cho Tịch Linh, Tôn Vũ Vũ về sau, trực tiếp đem giao long trên nội đan giao nộp, lần nữa đạt được 50.000 tích phân. Lần này, Lâm Dã không có hối đoái đan dược, mà là tồn lên, chuẩn bị xuống một lần hối đoái công pháp. Không thể không nói, đạo nhất đối bọn hắn có chút để bụng, cho lựa chọn của bọn hắn, phần lớn đều là bán thánh đỉnh phong, thánh giả sơ kỳ có khả năng dùng bảo vật cùng đan dược, cho dù là Lâm Dã, cũng cần những cái kia tài nguyên. Có khả năng nói như vậy, chỉ cần tích phân đầy đủ, mọi người tại lần luyện tập này ở bên trong lấy được chỗ tốt, đem sẽ không có cách nào ước lượng, thậm chí, có thể một bước lên trời, trực tiếp đột phá đến thánh giả sơ kỳ, thực lực có thể so với thánh giả hậu kỳ. Chương 422, tranh chấp nội bộ. Cuống quýt chạy trốn rồi rất lâu, Bành Lâm, Đỗ Nguyệt Lâm đám người xác định sau lưng không ai đằng sau, mới là thở dài nhẹ nhõm. Giờ này khắc này, bọn hắn hơn 10 người, trên mặt mỗi người đều treo đầy thần sắc bi phẫn. Nhất là những học sinh mới, bọn hắn sở dĩ sẽ cùng lấy Đỗ Nguyệt Lâm, là vì bảo vệ mình, nhiều đến một chút tích phân. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, nay vừa mới bắt đầu thí luyện 3 ngày, trên người hơn 1.000 tích phân, cũng chỉ còn lại có 200. Đã đạt đến bị cướp đoạt cao nhất hạn mức cao nhất. Bọn hắn cũng không có oán hận Lâm Dã, mà là oán lên Đỗ Nguyệt Lâm đến. Theo bọn hắn nghĩ, nếu là Đỗ Nguyệt Lâm không chủ động khiêu khích, Lâm Dã tuyệt đối sẽ không xuống tay với bọn họ. Đến mức Bành Lâm đám người, mặc dù trong lòng phiền muộn, có thể cũng không có bao nhiêu ưu sầu. Lần này sát hoạch, đại bộ phận đệ tử thực lực vẫn là vô cùng bình thường. Bọn hắn không tin, mỗi người đều là Lâm Dã. Nếu bị Lâm Dã đoạt, vậy bọn hắn đại khái có thể đi đoạt những học sinh mới khác tích phân. Hắn sao, cái kia hỗn đản thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Thở dài nhẹ nhõm, Đỗ Nguyệt Lâm không khỏi khẽ gắt một tiếng, khắp khuôn mặt là oán hận vẻ mặt. Nghĩ hắn Đỗ Nguyệt Lâm, tự thân thiên phú không kém, thực lực chắc tuyệt, lại thêm Đỗ Nguyệt Thiên uy danh, nhiều ít người thấy hắn đều là cung cung kính kính, duy chỉ có Lâm Dã, đối với hắn chẳng thèm ngó tới. Cũng chính bởi vì điểm này, Đỗ Nguyệt Lâm mới có thể cùng Lâm Dã va chạm bên trên. Nhưng, Đỗ Nguyệt Lâm không nghĩ tới, Lâm Dã thực lực, thế mà mạnh mẽ như vậy. Dù cho hắn chuyển đến Thánh Vũ Học Cung đệ tử ngoại tông, như cũng bị Lâm Dã nhẹ nhõm diệt đi. Khu khu. Nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, Bành Lâm bất đắc dĩ nói ra, hắn có thể một kiếm kích bại 9 đại thánh giả, có thể dùng ngũ kiếp bán thánh cảnh giới phát huy ra thánh uy, cầm trong tay hai lớn chí tôn thánh khí, thân phận tuyệt đối không thể coi thường. Đỗ Nguyệt Lâm, tại không có tiến vào Thánh Vũ Học Cung trước, ngươi tốt nhất đừng trêu chọc hắn. Đáng giận. Đỗ Nguyệt Lâm bỗng nhiên một quyền đập xuống đất, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, nếu không phải tiểu tử này, ta đã sớm đem cái kia nữ cũng kéo qua. Đều do cái này hỗn đản. Chờ đến học cung về sau, ta nhất định phải làm cho hắn đẹp mắt. Giống. Ầm ầm. Cơ hồ là Đỗ Nguyệt Lâm một quyền đập xuống đất trong nháy mắt, cách đó không xa, rít gào thanh âm, xen lẫn đả kích cường liệt chập trùng lên, cấp tốc lướt qua. Phanh phanh phanh. Cái kia một luồng kình phong cực kỳ cường đại, lại thêm Đỗ Nguyệt Lâm, Bành Lâm đám người vốn là bị thương, căn bản ngăn cản không kịp, dồn dập bị đụng bay ra ngoài. Đáng chết, tại sao có thể như vậy? Đỗ Nguyệt Lâm vẻ mặt trắng bệnh, trong lòng khẩn trương không thôi. Vừa mới chửi bậy Lâm Dã vài câu, liền có thế công đột kích, để bọn hắn kinh sợ. Trời ạ, người kia đến cùng là thực lực gì? Rời xa như vậy, hắn thế mà còn có thể nghe được chúng ta theo như lời nói. Trong lúc nhất thời, đám người vô cùng hoảng sợ, vẻ mặt bối rối, lần nữa hoảng hốt chạy bừa hướng về phía trước liền xông ra ngoài. Bành Lâm càng là một thanh quăng lên Đỗ Nguyệt Lâm, hướng về phía trước chạy như điên. Một mực đã chạy ra 10 dặm địa chi bên ngoài, Bành Lâm bọn người mới là ngừng lại, ngụm lớn thở hổn hển. Đáng sợ, tên kia đến cùng là cảnh giới gì? Không ngừng thở phi phò, Bành Lâm trong lòng càng kinh hãi, đối Lâm Dã thân phận thấy tò mò. Bọn hắn dù sao cũng là thánh giả trung kỳ, có thể đối mặt Lâm Dã cái kia ngũ kiếp bán thánh nhưng không có bất kỳ cái gì phản kháng ý nghĩ, trong lúc này chênh lệch cảnh giới, thực sự quá lớn. Người bình thường, căn bản là không có cách vượt cảnh giới tác chiến, có thể Lâm Dã lại tại chênh lệch nhiều như vậy cảnh giới dưới tình huống, nghiền ép bọn hắn không dám núp nhích. Đây quả thực là thần thoại, nếu không phải bọn hắn tự mình trải qua, tuyệt đối không thể tin được. Đáng chết, quá đáng chết. Đỗ Nguyệt Lâm trong lòng lại hâm mộ, lại phẫn nộ, lại là mắng lên tiếng. Im miệng. Nhưng mà, lần này, Đỗ Nguyệt Lâm vừa mới mắng một tiếng, mười mấy đạo tiếng quát mắng đột nhiên vang lên. Chỉ một thoáng, Đỗ Nguyệt Lâm ngây ngẩn cả người, đờ đẫn ngẩng đầu, theo phương hướng âm thanh truyền tới nhìn lại. Đã thấy hắn kéo tới hơn 30 người, đều là dùng một loại cực kỳ phẫn nộ ánh mắt nhìn xem hắn, trong đôi mắt tựa hồ có ngọn lửa nhấp nháy. Các ngươi đây là muốn làm gì? Đỗ Nguyệt Lâm trong lòng giận tím mặt, khốn nạn, ta hảo tâm mang các ngươi, hiện tại các ngươi muốn tạo phản. Tạo phản. Ta nhổ vào. Nghe vậy, cái kia 30 người lại là nộ lên, dồn dập nộ lên tiếng mắng. Lúc trước ngươi nói thật dễ nghe, là muốn cùng chúng ta cùng một chỗ hợp tác. Làm sao hiện tại, ngươi còn nói tạo phản. Khốn kiếp, ta xem ngươi chính là nghĩ bắt chúng ta làm thương sử dụng. Khốn nạn, nếu không phải ngươi khăng khăng khiêu khích Lâm Dã, chúng ta tích phân, lại làm sao lại bị cướp đi. Đúng đấy, ngươi cái này hôn đản, hại người rất nặng. Trong lúc nhất thời, quát lớn Đỗ Nguyệt Lâm thanh âm không ngừng vang lên, Đỗ Nguyệt Lâm toàn bộ mặt, tựa như là gan heo mở dạng, khó xử vô cùng. Đủ rồi. Đột ngột, Đỗ Nguyệt Lâm quát lớn lên tiếng, lao tử chưa từng có cầu qua các ngươi, không nghĩ chờ đợi ở đây, đều cút cho ta. Ha ha ha. Đi. Nhóm người kia lại là cười to lên, khốn nạn, ngươi hố ta nhóm nhiều như vậy tích phân, làm sao có thể chỉ đơn giản như vậy đi. Liếc nhau, hơn 30 người, cùng nhau dậm chân tiến lên, vây hướng Đỗ Nguyệt Lâm. Hơn 30 đạo lạnh thấu xương khí tức bùng nổ, tựa như là cự sơn, ầm ầm đặt ở Đỗ Nguyệt Lâm thân bên trên. Hừ. Kêu lên một tiếng đau đớn, Đỗ Nguyệt Lâm dưới chân một cái lảo đảo, liền rút lui mấy bước, khóe miệng từng tia máu tươi chảy xuôi mà ra. Mặc dù nói, Đỗ Nguyệt Lâm thực lực không yếu, cửu kiếp bán thánh đỉnh phong, nhưng hắn đối mặt thế nhưng là hơn 20 cái cửu kiếp bán thánh, căn bản là không có cách chống cự, trong cơ thể khí tức hỗn loạn. Khốn nạn, nhanh lên đem chúng ta tích phân trả cho chúng ta. Hơn 30 người lòng đầy căm phẫn, căm tức nhìn Đỗ Nguyệt Lâm. Muốn chết. Nhưng mà, còn không chờ bọn họ lại làm ra động tác kế tiếp đến, Bành Lâm thân hình lóe lên, liền lấp lánh đến Đỗ Nguyệt Lâm trước người. Hai vai lắc một cái, một đạo khí tức vô hình liền nhộn nhạo đi ra, đem cái kia một cô áp lực ầm ầm tán đi. Hô. Chỉ một thoáng, Đỗ Nguyệt Lâm thở một hơi dài nhẹ nhõm, vội vàng rút lui mấy bước, núp ở Bành Lâm sau lưng. Không nghĩ ở lại đây liền lăn. Bành Lâm hờ hững nói ra, nếu như các ngươi tìm chết, ta không ngại thay các ngươi hoạt động một chút gân cốt. Lạnh thấu xương trong tiếng nói, mãnh liệt thánh uy hiện hiện, đem mọi người bao phủ. Đừng nhìn Bành Lâm tại Tôn Vũ Vũ trước mặt bị một chiều dây, nhưng hắn dù sao cũng là thánh giả trung kỳ tu vi, chỉ cần một câu, liền có thể đem cái kia hơn 30 người áp chế gắt gao. Phát giác được điểm này, cái kia 30 người, đều là tuyệt vọng đứng lên. Nguyên bản, bọn hắn thấy Bành Lâm đám người bị một chiều dây, còn tưởng rằng Bành Lâm bọn hắn quá yếu, hiện tại xem ra, không phải Bành Lâm yếu, mà là Lâm Dã bọn hắn quá mạnh. Đi! Cắn răng, hơn 30 người liếc nhau, đều là không muốn lại đi theo Đỗ Nguyệt Lâm, hung dữ chừng mắt liếc hắn một cái, chợt cùng nhau rời đi. Ba ba bá! Sau một lát, nguyên bản hơn 50 người đoàn đội, trong nháy mắt rút lại, chỉ có 21 người. Đỗ Nguyệt Lâm thất hồn lạc phách, đặt mông ngồi dưới đất, thần sắc trên mặt dữ tợn. Chương 423, âm mưu. Thật lâu, Đỗ Nguyệt Lâm mới tỉnh hồn lại, thở dài nói ra, này đều là lỗi của ta. Nghe vậy, Bành Lâm đám người không khỏi trầm mặc lại. Bọn hắn cũng rất muốn nói, là Đỗ Nguyệt Lâm sai, có thể Đỗ Nguyệt Lâm ca ca là lao đại bọn họ, căn bản không dám mạo hiểm phạm Đỗ Nguyệt Lâm. Bằng không, trở lại tông môn về sau, Đỗ Nguyệt Lâm cáo một thoáng hình, bọn hắn còn có thể có ngày sống dễ chịu. Hừ. Cái kia lũ hôn đản, thật chính là kẻ vô ơn bạc nghĩa. Lao tử thiện ý mang lên bọn hắn, miễn đến bọn hắn bị còn lại lao sinh khi dễ, bọn hắn thế mà còn như thế vu ham ta. Đỗ Nguyệt Lâm vẻ mặt càng phát ra dữ tợn, nhất là cái kia Lâm Dã, quá phách lối. Đợi đến thí luyện sau khi kết thúc, tiến vào Thánh Vũ học cùng, ta nhất định phải làm cho đại ca đánh chết hắn. Nghe vậy, Bành Lâm không khỏi nhếch miệng, hắn có dự cảm, Lâm Dã nhất định có thể tiến vào bên trong tông, đến lúc đó. Bọn họ cùng Lâm Dã căn bản sẽ không lại có bất kỳ liên quan. Đương nhiên, Bành Lâm sẽ không ngốc đến đem những này thoại nói ra, chỉ là tùy ý Đỗ Nguyệt Lâm một người phát tiết. Những người còn lại, cũng là riêng phần mình ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu điều tức, khôi phục thương thế của mình. Sau một lát, Đỗ Nguyệt Lâm rốt cục phát tiết hoàn tất, xem xét những người còn lại đều tại tu luyện điều tức, vẻ mặt liền âm trầm xuống. Hắn sao có thể nhìn không ra, những người kia là không nghĩ nghe hắn nói. Hô! Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đỗ Nguyệt Lâm cũng hiểu rõ, trong khoảng thời gian này hắn còn muốn dựa vào những người này, mới có thể an ổn tại thí luyện bên trong tiếp tục chờ đợi, chỉ có thể cưỡng chế phẫn nộ trong lòng. Đối Bành Lâm nói ra, Bành Huynh, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Này chút tích phân rất trọng yếu, chúng ta còn có thể cầm tới nhiều ít. Làm thế nào? Đương nhiên là tiếp tục đoạt tích phân. Bành Lâm cắn răng nói ra, ta cũng không tin, lần này tân sinh tất cả đều là Lâm Dã như thế yêu nghiệt. Chúng ta nơi này, 11 cái thánh giả trung kỳ tu vi. 9 cái thánh giả, đối phó những cái kia còn chưa đột phá đến thánh giả người, chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Điều này cũng đúng. Đỗ Nguyệt Lâm khẽ vuốt cằm, ta tại chúng ta thành, dù sao cũng là 10 vị trí đầu tồn tại, còn lại 9 người, thực lực cùng ta tương tự, căn bản là không có cách cùng thánh giả chống lại. Ngoại trừ cái kia Lâm Dã bên ngoài, những người khác, chúng ta đều không cần lo lắng. Hô, nếu Lâm Dã động thủ đoạt chúng ta, vậy chúng ta liền đi đoạt những người khác. Thuận tiện, tái giá họa đến Lâm Dã thân bên trên, liền nói là hắn nguyên nhân, những người còn lại mới có thể bị cướp. Nói đến đây, Đỗ Nguyệt Lâm khuôn mặt càng phát ra dữ tợn, nhìn giống như ma quỷ, hết sức đáng sợ. Bành Lâm lông mày cau lại, trong lòng đối Đỗ Nguyệt Lâm càng phát ra coi thường. Nếu không phải Đỗ Nguyệt Lâm là Đỗ Nguyệt Thiên đệ đệ, chỉ sợ Bành Lâm cũng nhịn không được đưa hắn ném ra ngoài. Không cần thiết làm như vậy, ngược lại sẽ biến khéo thành vụng. Bành Lâm lắc đầu nói ra, con mắt của chúng ta chỉ là cướp đoạt tích phân. Tích phân đối với chúng ta mới là trọng yếu nhất, chớ có nhiều sinh thị phi. Được a. Mắt thấy Bành Lâm thái độ cự tuyệt cương ngạnh, Đỗ Nguyệt Lâm chỉ có thể đè xuống lửa giận trong lòng. Vậy chúng ta muốn hay không đem Lâm Dã bọn hắn thực lực công bố ra ngoài, nhiều kéo một số người, cùng một chỗ đối phó Lâm Dã? Đỗ Nguyệt Lâm không cam tâm thấy Lâm Dã sống sót thật tốt, tìm kiếm nghị cách muốn cho hắn chế tạo phiền phức. Khoe miệng co giật một thoáng, Bành Lâm tay phải không nhịn được nghĩ rút người, bất đắc dĩ nói ra, không được, để bọn hắn biết Lâm Dã cường hãn, đến lúc đó bọn hắn khẳng định sẽ cẩn thận. Lâm Dã mong muốn cướp đoạt bọn hắn tích phân liền khó khăn. Hừ, chúng ta tích phân đều bị cướp đi, nếu là bọn họ không bị cướp đi, chẳng phải là lấy được tích phân so với chúng ta nhiều. Điều này cũng đúng. Đỗ Nguyệt Lâm vô cùng tự tư, cũng không hy vọng thấy những người còn lại tích phân so với hắn nhiều, lúc này âm cười nói, vậy thì chờ bọn hắn cũng bị Lâm Dã đoạt lấy về sau, lại nói cho bọn hắn. Hừ, đến lúc đó, ta cũng không tin hơn 200 lão sinh cùng tiến lên, còn không có cách nào đối phó Lâm Dã tên hôn đảng kia. Ta nhất định phải làm cho hắn thân bại danh liệt. Mà liên tại Bành Lâm, Đỗ Nguyệt Lâm hai người thương lượng như thế nào đến cướp đoạt những học sinh mới khác tích phân thời điểm, Thánh Linh Sơn mạch bên trong, mỗi một chỗ khu vực, đều phát sinh lão sinh cùng tân sinh cướp đoạt tích phân một màn. Một ngày thời gian trôi qua, tại mấy lớn cung chủ, cùng với đạo nhất trưởng lão trưởng không dưới, cơ hồ mỗi một cái lão sinh, đều gặp tân sinh, bắt đầu kịch liệt va chạm. Mặc dù nói, mỗi một năm có thể thông qua Thánh Vũ học cung người đều là thiên tài, đều là yêu nghiệt, nhưng bọn hắn đối mặt, lại là đã gia nhập Thánh Vũ học cung học qua thiên tài, yêu nghiệt, thực lực sai biệt quá lớn, căn bản là không có cách phản kháng. Duy chỉ có một chút đỉnh phong nhất yêu nghiệt, ở phía trước 2 ngày mượn nhờ Thánh Linh Sơn mạch bên trong tài nguyên đột phá đến thánh giả, còn có thể trốn qua nhất kiếp, bảo tồn dừng tay bên trong tích phân. Còn lại cửu kiếp bán thánh, thậm chí cả một chút vận khí không tốt thánh giả tân sinh, tích phân đều bị cướp đi, vô cùng tội nghiệp. 200 cái lao sinh, cơ hồ mỗi một tổ đều có 5 cái trở lên thánh giả trung kỳ cao thủ, lại thêm nội tông đệ tử, còn có 3 cái thánh giả hậu kỳ cao thủ, gặp được bọn hắn, cho dù là thánh giả cấp tân sinh, đều không thể chạy trốn. Có thể nói, tại ngày đầu tiên phát sinh hết thể trong tranh đấu, duy chỉ có Bành Lâm bọn hắn tổ này gặp Lâm Dã, thê thảm thất bại, còn lại lao sinh, đều là hoàn thành nhiệm vụ của bọn hắn. Biểu hiện xuất sắc Lâm Dã, Tịch Linh, Tôn Vũ Vũ 3 người, thành công tiến vào các đại trưởng lão trong tầm mắt. Ông. Sắc bén kiếm ý ngút trời. Tôn Vũ Vũ đột nhiên vọt lên, tay phải khiêng ra, muôn vàng kiếm ý, tuôn ra hiện tại hắn bên cạnh. Những cái kia kiếm ý kinh người, tựa hồ ngay cả trời cũng muốn xuyên phá. Ba ba ba. Thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên, Lâm Dã đánh giá liếc mắt những cái kia kiếm ý, vui mừng nói ra, đã 90.000 đạo kiếm chi lĩnh vực, qua một đoạn thời gian nữa, ngươi là có thể thử nghiệm đánh vỡ gông cùm xiềng xích, lĩnh ngộ kiếm chi lĩnh vực thần thông. Tới khi đó, thực lực của ngươi sẽ càng mạnh. Nghe vậy, Tôn Vũ Vũ trong lòng vô cùng kích động, hắn trước kia còn tưởng rằng, khoảng cách kiếm chi lĩnh vực đột phá 90.000 đạo còn cần thời gian rất lâu, không nghĩ tới, tại kiếm tâm đan tác dụng dưới, thế mà nhanh như vậy đã đột phá. Hai mắt nhắm lại, cảm thụ được cái kia sắc bén kiếm khí, Tôn Vũ Vũ có phần làm kiêu ngạo. Những cái kia kiếm ý kinh người, càng sắc bén, Tôn Vũ Vũ dám khẳng định, nếu là hắn hiện tại lại đối đầu Bành Lâm đám người, chỉ cần một chiêu, liền có thể đem bọn hắn 20 người một kiếm kích bại. Chúc mừng. Tịch Linh đồng dạng làm Tôn Vũ Vũ vui vẻ. Đội trưởng, tiếp xuống làm sao bây giờ? Kết thúc tu luyện, Tôn Vũ Vũ an tĩnh đợi tại Lâm Dã bên cạnh. Tiếp tục săn giết yêu thú, thuận tiện tìm kiếm những học sinh cũ kia. Liếm liếm đầu lưỡi, Lâm Dã không khỏi nói ra, những học sinh cũ kia chất béo quá đủ, một cái 20 người đội ngũ, liền có thể đạt được 60.000 nhiều tích phân. Nếu là đem bọn hắn tất cả đều ăn cướp một lần, cái kia sẽ là bao nhiêu tích phân? Nhất là cái kia 20 cái nội tông học viên. Trên người bọn họ tích phân, tuyệt đối sẽ không ít. Tốt, do đường sự tình giao cho ta. Nhếch miệng lên, vừa mới đột phá Tôn Vũ Vũ trong lòng xúc động, nói xong một câu, liền phi buôn ra ngoài. Ai, ta lời còn chưa nói hết. Nhìn Tôn Vũ Vũ trong nháy mắt đi xa bóng lưng, Lâm Dã dở khóc dở cười. Chương 424, vây điểm đánh viện binh. Thời gian huyền như nước chảy, từng giờ từng phút mất đi. Trong nháy mắt, lại là 3 ngày thời gian trôi qua. 15 ngày thí luyện, đã đi qua 1/3. Mà tại đây 6 ngày trong thời gian, Lâm Dã, Tôn Vũ Vũ, Tịch Linh 3 người không ngừng tìm kiếm lấy Lao Sinh tung tích. Ngay đầu tiên, ngược lại để bọn hắn bắt được 3 tổ người, hết thảy 25 người, dồn dập bị Tôn Vũ Vũ trấn áp, ngoan ngoan đem tích phân giao ra. Hết thảy 70.000 tả hữu tích phân, lại là một khoản tiền lớn. Nhưng mà, từ bắt đầu từ ngày thứ 2, Lâm Dã bọn hắn, liền cũng tìm không được nữa Lao Sinh tung tích. Ngay từ đầu, Lâm Dã còn tưởng rằng là vận khí không tốt, có thể liên tiếp 2 ngày tìm không thấy, Lâm Dã liền hiểu được, những học sinh cũ kia có thông tin thủ đoạn, đã đem sự hiện hữu của bọn hắn thọc ra ngoài, đồng thời bắt đầu cẩn thận bọn hắn. Cứ như vậy, Lâm Dã vô cùng phiền muộn, trơ mắt nhìn nhiều như vậy tích phân, nhưng không thể động thủ, đây quả thực là trên thế giới chuyện thống khổ nhất. Không thể không nói, Lâm Dã đoán đúng rồi. Những học sinh cũ kia có chính mình thông tin thủ đoạn, tại liên tục 3 cái tiểu tổ bị Lâm Dã cướp sạch về sau, bọn hắn liền đem tin tức truyền ra ngoài. Trong lúc nhất thời, hết thể lão sinh đều biết Lâm Dã 3 người hiếm thấy tồn tại, tự nhiên sẽ tránh đi bọn hắn khu vực. Đương nhiên, lão sinh bên trong cũng có thật nhiều người đối Lâm Dã 3 người khinh thường, chỉ là bọn hắn việc cấp bách vẫn là cướp đoạt tích phân, nếu Lâm Dã 3 người là xương cứng, vậy liền lưu đến cuối cùng lại gặm. Kết quả là, những học sinh cũ kia tăng nhanh cướp sạch còn lại tân sinh tốc độ, sợ lại đột nhiên gặp được Lâm Dã. Cứ như vậy, bất quá là 3 ngày thời gian, tuyệt đại đa số tân sinh đều bị cướp sạch không còn, nhọc nhằn khổ sở lấy được tích phân đều bị cướp đi. Theo thời gian chuyển rời, mọi người sống đến phạm vi dần dần trung hợp, hợp thành hợp lại cùng nhau. Nhất là còn chưa bị cướp sạch qua tân sinh, vì chống cự những học sinh cũ kia, bắt đầu báo đoàn sưởi ấm. Như vậy vừa hợp tác, những học sinh cũ kia cướp sạch tích phân tốc độ đột nhiên chậm lại. Bọn hắn mặc dù nhiều người, có thể theo càng ngày càng nhiều yêu nghiệt tồn đủ tích phân, đột phá kiếp đan về sau, dồn dập đột phá đến thánh giả, mong muốn cướp sạch mấy chục cái, gần 100 cái thánh giả, lại thêm 100-200 cửu kiếp bán thánh, bọn hắn liền mấy cái như vậy người, độ khó khá lớn. Có thể tân sinh báo đoàn, lão sinh đồng dạng hội báo đoàn, kết quả là, mới cũ sinh ở giữa chiến đấu, càng phát ra kịch liệt. Ngoại trừ săn giết yêu thú bên ngoài, giữa người và người chiến đấu, càng thêm hừng hực. Lâm Dã, Tôn Vũ Vũ 3 người, lại quét sạch chúng quanh khu vực về sau, rốt cục tại ngày thứ 8, đi tới Thánh Linh Sơn Mạch lần này thí luyện khu vực hạch tâm. Vừa đến khu vực hạch tâm, Tôn Vũ Vũ chính là kinh ngạc phát giác, chung quanh khí tức đột nhiên nhiều hơn. Đội trưởng, nơi này tựa hồ rất nhiều người. Bất quá đại bộ phận đều là tân sinh. Cẩn thận cảm ứng, Tôn Vũ Vũ phát giác được đại bộ phận thánh giả khí tức so sánh phù phiếm, liền xác định thân phận của bọn hắn. Phần lớn người đều là dùng phá kiếp đan đột phá đến thánh giả, tu vi tự nhiên không có trên việc tu luyện đi thực tế. Đều là tân sinh, đoạt bọn hắn tích phân không có ý nghĩa. Thở dài một tiếng, Lâm Dã không khỏi buồn bực lên, coi như những học sinh cũ kia có ý thức tránh đi bọn hắn, làm sao có thể làm đến lâu như vậy đều không gặp được. Ầm ầm. Đột ngột, tiếng vang nặng nề vang lên. Lâm Dã, Tôn Vũ Vũ, Tịch Linh 3 người giật mình, quay đầu nhìn lại, đã thấy nơi xa không gian khuấy động, bạo phát ra chiến đấu kịch liệt. Có chiến đấu phát sinh, nhanh lên một chút đi, nhìn một chút có hay không láo sinh. Lâm Dã hai mắt sáng lên, cấp tốc vọt lên, hướng phía chiến đấu phát sinh địa phương tiến đến. Tôn Vũ Vũ hai người vội vàng đuổi theo. Vừa xông đi lên không có một dặm, một bóng người lại là dùng tốc độ cực nhanh, từ đằng xa hướng về Lâm Dã 3 người phóng đi. Đạo thân ảnh kia tốc độ cực nhanh, Lâm Dã 3 người chỉ có thể mơ hồ thấy, người kia thân bên trên tràn đầy vết máu, nhìn càng đáng sợ. Ầm. Đột ngột, đạo thân ảnh kia cùng Lâm Dã 3 người đan xen thời điểm, cái kia người thân thể run lên bần bật, đúng là thân hình không ổn định, trực tiếp đụng phải Lâm Dã thân bên trên. Thánh uy tự động bùng nổ, ý niệm lực lượng mãnh liệt như biển, trong nháy mắt đem đạo thân ảnh kia đập bay ra ngoài. Phúc! Đạo thân ảnh kia vừa rơi xuống đất, chính là kịch liệt phun ra một ngụm lớn máu tươi đến, hai mắt mở ra, ngắm nhìn bốn phía. Nhưng mà, khi hắn phát giác chung quanh cũng không có người về sau, không chịu được tuyệt vọng lên, phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Phát giác được điểm này, Lâm Dã lông mày cau lại, thân hình nhất chuyển, trong nháy mắt xuất hiện ở đạo thân ảnh kia trước mặt. A! Đột ngột thấy một bóng người xuất hiện, người kia bị giật nảy mình, đợi đến hắn thấy rõ ràng Lâm Dã khuôn mặt về sau, liền kinh ngạc lên, vươn tay ra, khiếp sợ nhìn Lâm Dã. Người là cái kia? Dùng ngũ kiếp bán thánh cảnh giới, hạ gục Trương Nhược Hư Lâm Dã. Rung động trong thanh âm, người kia trực tiếp duỗi tay nắm lấy Lâm Dã cánh tay, vội vàng hô, huynh đệ, có thể giúp ta một chuyện hay không? Lông mày cau lại, Lâm Dã bất động thanh sắc chấn đi người kia hai tay, lạnh nhạt hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Thoại âm rơi xuống, Tôn Vũ Vũ, Tịch Linh hai người đồng thời đi vào Lâm Dã bên cạnh, đánh giá người kia tới. Huynh đệ, cái kia trong lòng người lo lắng, căn bản không có suy nghĩ nhiều, vội vàng cầu cứu, chúng ta tân sinh, bị ba cái lao sinh tiểu tổ người cho vây đến trong một khu rừng rậm rạp. Người có thể hay không đi chúng ta đại bản doanh một chuyến, hô một điểm cứu binh đi qua. Ồ, chỗ nào? Nghe vậy, Lâm Dã hai mắt đống nhiên sáng lên. Tìm rất lâu lao sinh, thật vất vả, rốt cục khiến cho hắn tìm được. Quả nhiên là đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Đại bản doanh của chúng ta tại Nam Phương 20 dặm bên ngoài, huynh đệ, làm phiền ngươi tốc độ nhanh một chút. Nếu là có thể mời đến Mục Dịch ra tay, chúng ta liền có thể đến được cứu. Nói đến Mục Dịch thời điểm, người kia trong đôi mắt lóe lên một tia hâm mộ cùng tôn kính vẻ mặt. Ta là hỏi ngươi, các ngươi ở nơi nào bị vây lại rồi? Lâm Dã cắt ngang người kia thoại, trầm giọng quát, nhanh lên nói cho ta biết. Ngươi! Nghe vậy, người kia một chút ngốc trệ, nghi hoặc hỏi, ngươi muốn làm gì? Ta cho ngươi đi hỗ trợ cầu cứu, ngươi muốn hỏi bị vây nốt địa phương làm cái gì? Nói nhảm, đương nhiên là đi cứu người. Lâm Dã tức giận nói, vừa đến một lần, nói ít cũng phải thời gian một nén nhang, có nhiều thời gian như vậy, chỉ sợ bọn họ tích phân sớm đã bị cướp đi. Còn nữa nói, gọi những người khác tới có cái gì dùng? Một phần vạn đám học sinh cũ kia là dự định vây điểm đánh viện binh, các ngươi nên làm cái gì? Vây điểm đánh viện binh. Đột ngột nghe được Lâm Dã, người kia đầu óc căn bản không đủ dùng, cứ thế ngay tại chỗ. À, dựa theo ngươi vừa rồi nói, ba người bọn hắn tiểu tổ, nên có chừng 30 cái thánh giả, làm sao lại nhường một mình ngươi chạy đến? Lâm Dã lạnh nhạt nói ra, theo ta thấy, bọn hắn là cố ý thả ngươi đi ra, cho ngươi đi hô người. Sau đó mai phục tại đi cứu người phải qua đường lên. Hoặc là chuẩn bị xong trận pháp, chờ đợi chúng ta tự chui đầu vào lưới. Ngươi nếu là đi gọi người, chỉ có thể hại nhiều người hơn. Chương 425, ngươi là Lâm Dã. Không thể nào. Nghe vậy, người kia khỏe miệng đống nhiên co quắp một thoáng, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Dã, tràn đầy thần sắc không dám tin. Mang ta đi các ngươi bị vây nốt địa phương, ta đi cứu người. Lâm Dã lạnh nhạt nói ra. Ngươi. Người kia lông mày cau lại, quan sát tỉ mỉ Lâm Dã liếc mắt, cười khổ nói, huynh đệ. Nếu quả thật dựa theo như ngươi nói vậy, coi như ngươi đi thì có ích lợi gì? Thực lực của ngươi, còn có thể so Mục Dịch càng mạnh. A, Lâm Dã lạnh nhạt nói ra, ngươi dẫn ta đi là được. Cùng hắn lãng phí thời gian lại chạy xa hơn người, hơn nữa còn có thể sẽ rơi vào bẫy dập. Ngươi không bằng trước mang ta đi một chuyến. Cho dù có bẫy dập, đến lúc đó đám người kia vì câu tới càng nhiều người, khẳng định sẽ còn thả ngươi rời đi. Đến lúc đó, ngươi lại trở về viện binh cũng không muộn, ngược lại đã chậm. Đoán chừng đám kia tân sinh tích phân, sớm đã bị cướp sạch. Chuyện này. Nghe vậy, người kia không khỏi chần chờ. Do dự một chút, người kia cắn răng nói ra, vậy thì tốt, ta liền dẫn ngươi đi. Nhưng nếu là phát sinh nguy hiểm, ta cũng sẽ không bảo đảm lấy ngươi. Đến lúc đó ngươi trực tiếp chạy đúng đấy. Lâm Dã vẻ mặt đạm mạc, hoàn toàn không đem người kia thoại để ở trong lòng. Hắn sớm đã thần niệm thành thánh, lại thêm Tôn Vũ Vũ, chỉ cần không gặp được thánh giả hậu kỳ yêu nghiệt. Bọn hắn không lo lắng bất kỳ tình huống gì phát sinh. Tốt. Thế giờ. Hoẹn của tôi nét mắt thấy Lâm Dã bình tĩnh như thế, cái kia trong lòng người hoảng loạn trong lòng, ngược lại là yên tĩnh trở lại. Hơi nghỉ ngơi một lát, người kia đứng dậy, mang theo Lâm Dã, Tôn Vũ Vũ ba người, hướng về mới vừa phương hướng mau chóng đuổi theo. Thụ thương người kia, tốc độ có phần chậm, lại thêm hắn còn có chút lo lắng thật gặp được ngăn cản cùng bấy dập, thận trọng nhìn chung quanh. Đi suốt nửa nén hương thời gian. Sắp đến cái kia một mảnh rừng rậm thời điểm, người kia thấy cũng không có phát sinh bất kỳ nguy hiểm nào, lúc này mới thở dài một hơi. Lâm Dã, Tôn Vũ Vũ ba người sau lưng hắn, lại là lộ ra thần sắc khác thường tới. Lâm Dã, các huynh đệ liền bị vây khốn ở phiến rừng rậm này bên trong. Do dự một chút, người kia cũng không có bước vào rừng rậm, quay đầu đối Lâm Dã nói ra, ngươi nếu là muốn cứu người, liền tranh thủ thời gian đi vào đi. Ta chạy trở về, nắm Mục Dịch bọn hắn gọi qua lại nói. Lúc này muốn đi. Ngươi thật không có phát hiện không hợp lý. Nghe vậy, Lâm Dã nhìn người kia ánh mắt, quái dị vô cùng. Không thích hợp. Lông mày nhíu chặt, người kia hơi một kinh ngạc, liền vội ngẩng đầu. Ông! Cơ hồ là người kia ngẩng đầu trong nháy mắt, Lâm Dã, Tôn Vũ Vũ, Tịch Linh cùng với người kia chung quanh, trong nháy mắt buộc phát ra một vòng màu tím nhạt cùng màu đen hỗn hợp ánh sáng tới. Ông ngong ngong! Quỷ dị gợn sóng bùng nổ, giống như Thái Sơn, hướng về Lâm Dã bốn người trên thân ép đi. Muốn chết! Tôn Vũ Vũ chân phải bỗng nhiên đạp lên mặt đất, trong chốc lát, mặt đất rung động, một đạo sóng xung kích đột nhiên bùng nổ, xen lẫn sắc bén kiếm ý, trong nháy mắt đem tất cả quỷ dị gợn sóng đều cho chặt đứt đi. Trong lúc nhất thời, Lâm Dã bốn người bên cạnh, chỉ còn lại có một vòng hào quang màu tím đen. A, lông mày nhíu lại, Lâm Dã có chút kinh ngạc, trận pháp này thế mà không có tán, xem tới xuất thủ người thực lực không thấp. Dùng Tôn Vũ Vũ thực lực hôm nay, phối hợp với kiếm ý sắc bén, dù cho cùng là thánh giả trung kỳ người vận dụng trận pháp, đều rất khó ngăn cản được. Tích đáp, tí tách, quang mang lấp lánh ánh sáng mỏng manh, kèm theo giọt nước tiếng hạ xuống, một chút đặc thù chất lỏng, trực tiếp giọt hướng Lâm Dã bốn người. Còn muốn dùng độc? Lông mày nhíu lại, Lâm Dã cười lạnh, đưa tay một cái Thiên Đế quyền đánh ra. Thiên Đế quyền, tầng thứ 7. Ầm ầm. Mãnh liệt quyền phong xoay tròn, bộc phát ra cực mạnh lực lượng, trong lúc đó đem cái kia một đạo quang mang oanh đánh nát bấy. Thanh thúy pha lê phá toái âm thanh bên trong, cái kia một đạo quang mang hóa thành đầy trời hư vô, tan biến tại trên không. Phúc. Phanh phanh phanh. Cơ hồ là trận pháp phá toái trong nháy mắt, liên tiếp bốn bóng người lăng không bay ra, rơi trên mặt đất, ngẩng đầu lên, nhìn Lâm Dã đôi mắt bên trong tràn đầy thần sắc kinh hãi. Cái tên này, làm sao có thể? Hắn bất quá ngũ kiếp bán thánh cảnh giới, làm sao có thể phá vỡ chúng ta trận pháp? Chẳng lẽ là cái kia thánh giả trung kỳ người phá vỡ? Đáng sợ. Cái kia trận pháp, cùng giai người căn bản là không có cách phá giải, bọn hắn đến tuột cùng là làm sao làm được? Bốn bóng người kia, kinh hãi không thôi, căn bản không thể tin được bọn hắn con mắt tất cả những gì chứng kiến. Nhưng mà, trong cơ thể của bọn họ liên tục không ngừng đau đớn, lại là nhắc nhở lấy bọn hắn, tất cả những thứ này đều là thật sự phát sinh. Đừng nói bọn hắn, liền liền cái kia dẫn đường người đều xem ngây người. Nhất ngay từ đầu, hắn mặc dù đáp ứng Lâm Dã, có thể luôn cảm thấy Lâm Dã là đang lừa hắn. Cái gì vây điểm đánh viện binh, hắn căn bản nghe đều chưa nghe nói qua. Nhưng hắn biết Lâm Dã thực lực coi như không tệ, nếu có thể đem Lâm Dã mang tới thoại, nói không chính xác còn có thể kéo thêm một quãng thời gian, khiến cho hắn có thời gian đi cầu cứu Mục Dịch. Bởi vậy, hắn mới chịu đáp ứng Lâm Dã thỉnh cầu. Không nghĩ tới, Lâm Dã thật đúng là nói đúng, thế mà thật sự có người mai phục tại nơi này, ra tay với bọn họ. Cái kia một đạo trận pháp, hắn mặc dù không có cảm giác được khủng bố, có thể xem xét cái kia có quắp ngã trên mặt đất bốn cái thánh giả trung kỳ tu vi người, hắn liền là thân thể phát run lên. Nhìn Lâm Dã trong ánh mắt, đã tràn đầy tôn kính. Vô luận Lâm Dã là cảnh giới gì, có thể một quyền chấn thương bốn cái thánh giả trung kỳ cao thủ, tuyệt đối đủ để cho hắn quỳ bái. Đương nhiên, Lâm Dã chỉ bằng một cái Thiên Đế quyền, căn bản là không có cách làm đến đem cái kia bốn cái thánh giả trung kỳ người chấn thương, chủ yếu vẫn là phối hợp Tôn Vũ Vũ kinh thiên kiếm ý. Không quan trọng bốn người, liền dám tới mai phục. Lá gan của các ngươi, có thể thật là lớn. Đối với bốn người kia, cùng với dẫn đường người ý nghĩ, Lâm Dã không có chút nào lo lắng, mà là lạnh lùng nhìn bốn người, hờ hững nói ra, đem bọn ngươi tích phân giao ra. Bằng không mà nói, phế bỏ các ngươi. Đi qua mấy ngày nay nghiên cứu, Lâm Dã đã hiểu rõ, đạo nhất đối quy tắc định hết sức tùng, chỉ cần không giết người, mặt khác đều có thể làm. Dù cho phế đi đều được. Nghe vậy, bốn người kia liền hít vào một ngụm khí lạnh, mỹ mắt không ngừng nhảy lên, trong lòng kinh hãi vô cùng. Không có có người nào người, nguyện ý mình bị phế bỏ. Chỉ một thoáng, bốn người kia phiền muộn vô cùng, nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng, có thể tại đây bên trong mai phục là một kiện chuyện tốt, có thể nhiều đến một chút tích phân. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, bọn hắn mai phục đến người đầu tiên, liền đem bọn hắn cho xử lý. Ngươi! Con ngươi đảo một vòng, bốn người kia đột nhiên nghĩ đến mấy ngày trước đây lao sinh vòng tròn bên trong có người nói đến Lâm Dã, lúc này sắc mặt kỳ biến, bật thốt lên, ngươi là Lâm Dã? Ồ! Rắc! Thoại âm rơi xuống, không chỉ có là Lâm Dã kinh ngạc, cái kia dẫn đường người càng là sợ ngây người, nỉ non lên tiếng, các ngươi làm sao lại biết Lâm Dã tên? A! Lâm Dã đạm mạc nói ra, nếu biết ta, còn không mau nắm tích phân giao ra. Bằng không mà nói, không chỉ có riêng là giao đi tích phân đơn giản như vậy. Trong tiếng nói, lạnh thấu xương hàn khí tràn ngập, khiến cho bốn người kia thân thể run lên bần bật, giống như rơi vào hầm băng. Chương 426, cùng chung mối thủ. Không có người nguyện ý vứt bỏ chính mình sinh mệnh. Kết quả là, bốn người kia tại biết bọn hắn đối thủ là Lâm Dã về sau, không có chút gì do dự, rất là sảng khoái đem tích phân giao ra. Một màn này, nhường cái kia dẫn đường người xem chính là trợn mắt hốt mồm, cứ thế ngay tại chỗ, hoàn toàn không thể tin được cặp mắt của mình. Không thể không nói, lại cướp sạch phần lớn tân sinh về sau, những học sinh cũ kia đều vô cùng giàu có. Cái kia bốn cái lao sinh, mỗi trong tay người, đều có 20.000 tả hữu tích phân, cộng lại gần 90.000 nhiều, lại thêm Lâm Dã lúc trước lấy được tích phân, thình lình đã đạt đến 170.000 nhiều. Lộc cộc, thấy Lâm Dã trong tay nhiều như vậy tích phân, cái kia dẫn đường người, không khỏi nuốt xuống nước miếng một cái. Con ngươi đảo một vòng, cái kia người dẫn đường chợt nói, Lâm Dã huynh đệ, bọn hắn lúc trước cướp đi ta hơn 3.000 tích phân, ngươi có thể hay không cho ta? Ừm. Nghe vậy, Lâm Dã lông mày cau lại, nghi hoặc hỏi, ai cướp ngươi tích phân? Những học sinh cũ kia. Người kia nghiến răng nghiến lợi, ác hung hăng trợn mắt nhìn cái kia bốn cái lao sinh liếc mắt, hận không thể đem bọn hắn ăn tươi. A. Lâm Dã hờ hững nói ra, nếu là bọn hắn cướp ngươi tích phân, ngươi vì sao hỏi ta muốn? Ngươi. Khoe miệng co giật một thoáng, người kia nhìn Lâm Dã đôi mắt bên trong tràn đầy tức giận. Nếu không phải hắn biết mình không phải Lâm Dã đối thủ, chỉ sợ sớm đã vào tay đi đoạn. Đi. Lâm Dã hờ hững nói ra, ngươi không phải còn muốn trở về hâu người. Nhanh đi. Nói đi, Lâm Dã cũng mặc kệ cái kia dẫn đường ra hỏa, càng thêm mặc kệ bốn cái nhận trọng thương lao sinh, lúc này mang theo Tôn Vũ Vũ, Tịch Linh hai người, hướng về chỗ rừng sâu tiến đến. Lại tới đây, hắn thần niệm bày ra, đã cảm ứng được đang kịch liệt chém giết địa phương. Rất nhanh, Lâm Dã ba người biến mất tại người dẫn đường kia trong tầm mắt. Ngoa tào. Cái kia người dẫn đường khuôn mặt dữ tợn, không chịu được nộ lên tiếng mắng, khốn nạn, phách lối cái gì? Không phải liền là đánh bại bốn cái cây gà sao? Phách lối như vậy. Đợi đến Mục Dịch đại ca tới về sau, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể hay không còn phách lối đứng lên. Nghe vậy, cái kia bốn cái lao sinh lại là cười lạnh nhìn về phía người dẫn đường. Bọn hắn cảm ứng đi ra, tên kia thực lực cực yếu, nếu là bọn họ không có bị thương, tiện tay đều có thể trấn áp. Khốn nạn. Nhưng mà, cái kia người dẫn đường phát giác được bốn cái lao sinh cười lạnh, lúc này nổi giận lên, nghiến răng nghiến lợi, các ngươi cười cái gì? Mã Đức, lại dám cười ta Lưu Nghị Văn, tin hay không lão tử đem các ngươi đều cho xử lý. Hai quả đấm nắm chặt, Lưu Nghị Văn trợn mắt nhìn bốn cái lao sinh, tựa như một con dã thú. Ha ha ha. Nhưng mà, thấy Lưu Nghị Văn bộ dáng kia, bốn cái lao sinh không nhịn được, liền cười to lên tiếng. Ngoa tào. Nghe được tiếng cười, Lưu Nghị Văn tựa như là sắp núi lửa bộc phát, cũng không nén được nữa lửa giận trong lòng, oanh một thoáng liền nổ. Khốn nạn, ta để cho các ngươi cười ta. Trong tiếng gầm giống tức giận, Lưu Nghị Văn cấp tốc tiến lên, không ngừng đối bốn người kia tiến hành quyền đấm cước đá. Giờ này khắc này, cái kia bốn cái lao sinh nhận trận pháp cắn trả, căn bản không có năng lực hoàn thủ, chỉ có thể mặc cho bằng Lưu Nghị Văn đối bọn hắn động thủ. Bất quá trong chốc lát, bốn cái lao sinh trên mặt đã là xanh một miếng, tím một khối. Nhưng bọn hắn nhìn Lưu Nghị Văn trong đôi mắt, tràn đầy khinh thường. Vạn văn thánh khí, hắc ám cự kiếm. Lạnh thấu xương tiếng quát vang lên, một đạo kiếm lớn màu đen phủ không mà đường, đột nhiên chạm ra. Chỉ một thoáng, sắc bén kiếm khí bừa bãi tàn phá tung hoành, giữa sân tất cả mọi người kinh hô lên tiếng. Quang minh chi dực, ánh sáng màu ngà sữa lấp lánh, hai đôi to lớn cánh chim lăng không hiện hiện, khí tức thánh khiết quang diệu bốn phía. Rậm rạp trong rừng cây, mấy trăm người kịch liệt chém giết tại cùng một chỗ. Những cái kia thực lực hơi yếu cửu kiếp bán thánh người, mấy chục người cùng một chỗ, ôm thành đoàn, liều mạng quấn lấy những thánh giả đó sơ kỳ người. Đến mức những thánh giả đó cảnh giới cao thủ, thì là chân ướt chân ráo làm. Trong lúc nhất thời, giữa sân thánh uy đè lên nhau đè ép, cực kỳ khủng bố, dù cho thánh giả trung kỳ tu vi, đều không thể đánh vỡ hư không. Ngoại trừ kinh khủng thánh uy bên ngoài, cái kia liên tục không ngừng thế công, đủ loại thiên văn thánh khí, vạn văn thánh khí dồn dập bạo phát đi ra, mang theo một đạo lại một đạo lăng lệ công kích, bốn phía tàng ra. Ha ha ha. Đột ngột, một đạo lớn tiếng cười vang lên, ngọn lửa nóng bỏng, âm nhu hơi nước khí tức đồng thời hiện hiện, âm hàn cùng hứng hực, hội tụ trên không trung. Đám người cảm nhận được cái kia hoàn toàn tương phản khí tức, đều là toàn thân run lên, liền vội ngẩng đầu, chỉ thấy một bóng người giống như thiên thần, sau lưng hai đôi lập lòe ánh sáng màu ngà sữa cánh chim, một tay hỏa diễm chi tiên, một tay hơi nước chi kiếm, uy phong hiển hách. T. Này khí tức, tựa hồ nhanh đột phá đến thánh giả hậu kỳ. Phát giác được điểm này, rất nhiều tân sinh đều là hoảng sợ. Mặc dù nói, trong bọn họ, đại đa số người đã đột phá đến thánh giả cảnh giới, lại thêm bọn hắn cái kia yêu nghiệt thiên tư, có thể cùng thánh giả trung kỳ người chém giết. Nhưng nếu là liên tiếp vượt hai cảnh giới, bọn hắn vẫn là không có bất kỳ nắm chắc nào. Có thể giờ này khắc này, bọn hắn chỉ có thể liều mạng, bằng không, cũng chỉ có thể đem tự thân vất vả góp nhặt tích phân đều giao ra. Thẩm Lăng Tiêu, Trương Thiên Hàng. Đột ngột, một bóng người nhanh chân bước ra, cầm trong tay một thanh tế kiếm, quát lạnh lên tiếng, Hàn Hưng Đông, họ Đoan Mục chống chết. Các ngươi mặc dù là thù chuyên kiếp, nhưng bây giờ chúng ta nhất định phải đoàn kết. Cùng một chỗ động thủ, chống đỡ lần này thế công. Thoại âm rơi xuống, sau lưng hắn, tất cả mọi người trầm mặc lại. Trong bọn họ, mặc dù liên hợp lên, có thể mỗi người ở giữa đều có ân oán, không thể rất tốt hợp tác. Hiện nay, đến sinh tử tồn vong thời điểm, bọn hắn cũng không lo được nhiều như vậy. Nghiêm Thế Hào nâng tay lên bên trong tế kiếm, cao giọng quát, liều mạng, chỉ cần chúng ta có thể chống đến Mục Dịch đến, những người này liền không làm gì được chúng ta. Lưu Nghị Văn đã trở về viện binh, chúng ta nhất định phải chống đỡ. Liều mạng. Một nghe được có người trở về viện binh, trong lúc nhất thời, giữa sân đám người lòng tin, lại là dựng đứng lên. Trương Thiên Hàng, chờ chúng ta sau khi trở về, lại tỉ thí một lần, lần này nhất định phải đoàn kết. Ha ha ha, Thẩm Lăng Tiêu, ngươi cũng làm công suy nghĩ, ta như thế nào lại tự tư. Cảnh tượng tương tự, không ngừng xuất hiện tại trong mọi người. Tại áp lực cường đại trước mặt, đám người nhất tiêu mận ân cửu, đồng tâm hiệp lực, đối phó những học sinh cũ kia. Phát giác được điểm này, những học sinh cũ kia không khỏi lông mày nhíu chặt. Bọn hắn ban đầu người liền thiếu đi, dùng 40 người không đến, đem mấy trăm người vây vây ở chỗ này đã không dễ dàng, mong muốn nhanh như vậy đập tan bọn hắn, rất khó làm đến. Dù sao số người chênh lệch quá lớn, làm số lượng đi đến nhất định đằng sau, có thể đền bù chất lượng chi ở giữa chênh lệch. Không được, không thể lại lưu thủ, nếu để cho bọn hắn cứu binh đi vào, chúng ta lần này liền trắng lãng phí thời gian. Thân An, Bảo Vũ, không cần tăng tư, mọi người cùng nhau hợp lại, đem những học sinh mới này trấn áp. Thẩm Thiên Hùng chợt quát một tiếng, hai tay vung đẩy, trong chốc lát, ngọn lửa nóng bỏng trường tiên như rồng, đồng nhiên quật hướng Nghiêm Thế Hảo, Thẩm Lăng Tiêu, Trương Thiên Hàng mấy người. Ào ào ào. Tràn ngập đầy hàn khí dòng nước, càng là đột ngột hiện hiện, phun về phía rất nhiều người mới. Trong lúc nhất thời, chiến đấu lần nữa kịch liệt. Chương 427, Lâm Dã đến rồi. Thẩm Thiên Hùng toàn lực ra tay, mấy người còn lại cũng không dám lại lưu thủ, dồn dập buộc phát ra riêng phần mình lực lượng mạnh nhất tới. Rầm rầm rầm. Trong lúc nhất thời, đủ loại mấy vạn đạo lĩnh vực hiện hiện, mãnh liệt thánh uy tràn ngập đầy cả vùng không gian. Tân sinh, lão sinh ở giữa tranh đấu, hừng hực khí thế, kịch liệt vô cùng. Đến lúc này, tân sinh vì tích phân, không thể thua. Lão sinh vì mặt mũi của bọn hắn, càng không cách nào thua. Bằng không, chuyến đi bọn hắn còn thế nào trộn lẫn? Bọn hắn đều là thiên tài a, lại ngay cả một chút tân sinh cũng không sánh bằng, làm thật nói như vậy, dứt khoát tìm một khối đầu phụ đông đâm chết được rồi. Thẩm Lăng Tiêu, Trương Thiên Hàng mọi người, buông xuống hết thể ân oán, toàn lực ứng phó, đồng tâm hiệp lực, ngăn cản rất nhiều lao sinh. Mãnh liệt thánh uy phía dưới, thỉnh thoảng có tân sinh bị đánh bay, lộ ra một lỗ hổng. Có thể còn không đợi lao sinh xông đi lên, xé mở cái kia lỗ hổng, tân sinh bên trong, lại là có mấy người bay lên, đem cái kia lỗ hổng ngăn chặn. Không thể không nói, lần này tân sinh đoàn đội, cũng là đoàn kết dâng lên. Nhưng mà, lao sinh ưu thế, chung quy là quá lớn. Bọn hắn đồng dạng đều là thiên tài yêu nghiệt, những học sinh cũ kia đã tại Thánh Vũ học cung bên trong tu luyện hơn một năm, nếu là còn không thể hạ gục Thẩm Lăng Tiêu, Trương Thiên Hàng, Nghiêm Thế Hào bọn hắn mà nói, thật chính là trắng tốn thời gian. Bởi vậy, cưỡng ép chống đỡ nửa khắc đồng hồ đằng sau, tân sinh cũng nhịn không được nữa, bao quát Thẩm Lăng Tiêu, Nghiêm Thế Hào mọi người tại bên trong, đều là bị trọng thương đánh rơi xuống mặt đất, bắn ra một ngụm lớn máu tươi tới. Mã Đức, bọn gia hỏa này xương cốt còn thật cứng quá. Thẩm Thiên Hùng thấp xì một tiếng, vung tay lên, mang theo mọi người hạ xuống, đem Nghiêm Thế Hảo một đám tân sinh bao vây lại. Không thể không nói, lão sinh cùng tân sinh chi ở giữa chênh lệch, vẫn là chân thực tồn tại. Thẩm Thiên Hùng đám người, chỉ có mười mấy người thụ thương, vẫn là vết thương nhẹ, những người khác hoàn hảo không chút tổn hại. Trái lại Nghiêm Thế Hảo, Thẩm Lăng Tiêu, Trương Thiên Hàng mọi người, lại là mỗi một cái đều bị thương, thương thế nhẹ nhất, đều là gãy xương, không cách nào lại tiến hành hữu hiệu phòng ngự. Trong lòng thở dài một tiếng, Nghiêm Thế Hảo một đám tân sinh đều là sinh lòng tuyệt vọng, chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào Mục Dịch bọn người trên thân. Đem bọn ngươi tích phân đều giao ra. Bằng không mà nói, ta liền phế bỏ các ngươi. Thẩm Thiên Hùng cười lạnh nói, đều thành thật một chút. Phất phất tay, Thẩm Thiên Hùng thủ hạ bắt đầu vơ vét rất nhiều tân sinh tích phân. Lúc này, 15 ngày thí luyện đã qua một nửa, cho dù là tân sinh, thông qua đi săn linh thú, đều chiếm được rất nhiều tích phân. Cơ hồ mỗi trên người một người đều có hơn 2000 tích phân, 80% thì là 1.600 đến 2.000 tả hữu. Người là giao thớt, ta là thịt cá, những học sinh mới này không dám phản kháng, bất quá trong chốc lát, tất cả tích phân, đều đến đám học sinh cũ kia trong tay. Đạt được 200.000 nhiều tích phân về sau, những học sinh cũ kia tâm tình vô cùng sảng khoái, thậm chí liền thu thập những học sinh mới đều chẳng muốn, phất phất tay, ra hiệu Nghiêm Thế Hào mọi người tranh thủ thời gian rời đi. Nhưng mà, còn không đợi những học sinh cũ kia thu thập tích tách ra, một đạo trào phúng tiếng cười, đột ngột rơi xuống. Người nào? Đột ngột nghe được cái kia trào phúng thanh âm, Thẩm Thiên Hùng, sáng sớm an mấy người sắc mặt kỳ biến, quát nhẹ lên tiếng, vội vàng ngắm nhìn bốn phía, đánh giá chung quanh. Ngắm nhìn bốn phía xem xét, Thẩm Thiên Hùng mọi người, đột ngột phát giác, tại cách đó không xa một cây đại thụ trên cành cây, dĩ nhiên thẳng đến đứng đấy ba đạo thân ảnh. Cái kia ba đạo thân ảnh, đúng là Lâm Dã, Tôn Vũ Vũ, Tịch Linh ba người. Phát giác được điểm này, Thẩm Thiên Hùng không khỏi trong lòng run lên. dùng thực lực của hắn, đều không có phát giác được Lâm Dã ba người là khi nào đi vào, khiến cho hắn kinh hồn táng đảm. Người nào? Trong mắt chuyển động, Thẩm Thiên Hùng quát nhẹ lên tiếng, ngươi cũng là tham dự Thánh Vũ Học Cung thí luyện đệ tử. Này Thánh Linh Sơn Mạch, tuy nói là thuộc về Thánh Vũ Học Cung, có thể dãy núi chỗ sâu, có rất nhiều bảo vật, thường xuyên có đỉnh phong cao thủ xuất nhập. Bởi vậy, Thẩm Thiên Hùng có chút không xác định Lâm Dã ba người thân phận. Hắn mặc dù nhìn không ra Lâm Dã thực lực, nhưng có thể nhìn ra Tôn Vũ Vũ cảnh giới cùng khí thế tới. Lại thêm Tôn Vũ Vũ cùng hắn đồng dạng, lĩnh ngộ cùng là kiếm đạo lĩnh vực, Tôn Vũ Vũ lĩnh ngộ cấp độ lại cao, vừa thấy mặt, liền để Thẩm Thiên Hùng trong lòng chực nhảy. Chúc mừng ngươi, đoán đúng rồi. Lâm Dã lạnh nhạt cười nói, đáng tiếc, không có thưởng. Thoại âm rơi xuống, Lâm Dã, Tôn Vũ Vũ, Tịch Linh ba người cùng nhau vọt lên, rơi trên mặt đất, hướng về Thẩm Thiên Hùng mọi người hờ hững đi đến. Thấy cảnh này, Thẩm Thiên Hùng không khỏi mí mắt đống nhiên nhảy một cái, trong lòng bối rối, tựa như là có cái đại sự gì muốn phát sinh. Phát giác được điểm này, đang ở buồn bực Nghiêm Thế Hào, Thẩm Lăng Tiêu, Trương Thiên Hàng mọi người, kinh ngạc ngẩng đầu, theo Thẩm Thiên Hùng mọi người cái kia ánh mắt kinh hãi nhìn lại, thình lình thấy được Lâm Dã ba người. Lâm Dã, thế nào lại là tiểu tử kia? Đột ngột thấy Lâm Dã, những cái kia đến từ Thánh Vũ Thiên Thành tân sinh, cùng với Thẩm Lăng Tiêu, Trương Thiên Hàng mọi người, liền kinh ngạc lên, lộ ra kinh sợ. Tiểu tử kia, là tới tự chui đầu vào lưới. Lông mày cau lại, Thẩm Lăng Tiêu nhìn chòng chọc vào Lâm Dã, không biết vì sao, hắn luôn có một loại dự cảm, Lâm Dã tuyệt đối sẽ không thất bại. Đương nhiên, Thẩm Lăng Tiêu cũng sẽ không biểu hiện ra ngoài, chỉ là yên lặng nhìn xem Lâm Dã. Là Lâm Dã. Hắn lúc trước thế nhưng là cường thế đánh bại cửu kiếp bán thánh cảnh giới Trương Nhược Hư, thực lực không tầm thường. Ấy, hạ gục cửu kiếp bán thánh lại như thế nào? Hiện tại đối thủ của chúng ta, đều là thánh giả. Còn lại nhận biết Lâm Dã ba người người, cũng là nghị luận không thôi, trong lòng bọn họ, cũng không tín nhiệm Lâm Dã, chỉ là cao hứng Lâm Dã ba người tích phân, cũng sẽ bị cướp đi. Cứ như vậy, bọn hắn liền đều như thế khổ cực. Không thể không nói, tư tưởng của bọn hắn rất là đáng sợ. Chính mình đã mất đi đồ vật không nghĩ cướp về còn chưa tính, thế mà còn hy vọng những người khác tích phân cũng bị cướp đi. Lỗ thai hơi hơi động đậy, đem mọi người liên quan tới Lâm Dã nghị luận sau khi nghe xong, Thẩm Thiên Hùng sắc mặt biến hóa, lại quan sát tỉ mỉ Lâm Dã liếc mắt, phát giác được hắn chân chính cảnh giới mới ngũ kiếp bán thánh về sau, liền thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng hết thể áp lực đều tiêu tán đi. Ha ha ha. Cười lớn một tiếng, Thẩm Thiên Hùng mảy may không có đem Lâm Dã để ở trong lòng, lạnh lùng nói ra, nguyên bản còn muốn đi bố trí tốt cục, mới có thể dẫn tới tân sinh. Đã ngươi mong muốn làm chủ đem tích phân giao cho ta, ta đây liền không khách khí. Trùng hợp như vậy. Lâm Dã lạnh nhạt cười nói, ta cũng sẽ không khách khí. Ông. Thoại âm rơi xuống, một đạo kiếm ý phóng lên tận trời, Tôn Vũ Vũ trong cơ thể lực lượng đều bùng nổ, dùng một loại cực kỳ hung hãn ánh mắt nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Hùng mọi người. Muốn sống, liền đem các ngươi tích phân đều cho lão tử giao ra. Ánh mắt hung ác, nhìn chòng chọc vào mọi người. Tôn Vũ Vũ trong cơ thể khí thế mãnh liệt, giống như Thái Sơn, áp chế mọi người không thở nổi. Chỉ một thoáng, vô luận là Thẩm Thiên Hùng, Sáng Sớm An, vẫn là Nghiêm Thế Hào, Thẩm Lăng Tiêu bọn hắn, đều là bị kinh hãi, lộ ra thần sắc kinh hãi, đờ đẫn nhìn Tôn Vũ Vũ. Một cái tân sinh, lại dám trước mặt mọi người cướp bóc lão sinh. Chương 428, thật đáng chết. Ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Thẩm Thiên Hùng, Sáng Sớm An đám người liếc nhau, chợt phá lên cười, nhìn Tôn Vũ Vũ, Lâm Dã, Tịch Linh ba người đôi mắt bên trong tràn đầy khinh thường. Không quan trọng một cái thánh giả trung kỳ, hai cái rơi thánh cảnh giới sâu kiến, rong rạc, còn để cho chúng ta nắm tích phân giao ra. Ta thật sự là không rõ, ngươi từ đâu tới lực lượng. Đúng rồi. Ha ha ha, bất quá là thánh giả trung kỳ thôi, này tu vi cũng liền cùng ta không sai biệt lắm, lại dám phách lối như vậy. Theo Thẩm Thiên Hùng mấy người cười to, còn lại lao sinh cũng là nở nụ cười, chào phúng lên tiếng, ta xem cái tên này. Lúc trước tại địa phương nhỏ làm mưa làm gió đã quen. Lại tới đây, còn không có điều chỉnh tốt tâm tính. Hừ, có thể thông qua Thánh Vũ Học Cung khảo hạch, cái nào không phải thiên tài. Cảnh giới giống như chúng ta, liền phách lối như vậy. Quả thực là muốn chết. Hắc hắc, nếu hắn phách lối như vậy, vậy chúng ta liền hảo hảo giáo dục hắn một trầu. Nhưng hắn hiểu được, cái gì là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cười to phách lối âm thanh bên trong, rất nhiều lão sinh, dồn dập tiến lên, vung tay vung chân. Đối xử lạnh nhạt nhìn Tôn Vũ Vũ ba người. Thẩm Thiên Hùng mấy người, càng là nở nụ cười lạnh, hảo tiểu tử, nguyên vốn còn muốn rời đi. Không nghĩ tới ba người các ngươi đột nhiên nhảy ra. Đã như vậy, cái kia ba người các ngươi cũng đem điểm của mình giao ra đi. Nghe vậy, một mực yên lặng Lâm Dã bước ra một bước, nhếch miệng lên, hờ hững nói ra, mong muốn ta tích phân, vậy phải xem. ngươi có bản lĩnh này hay không? Ừm. Thẩm Thiên Hùng mấy người lông mày nhíu lại, nghi ngờ nhìn về phía Lâm Dã. Lại đánh giá liếc mắt Tôn Vũ Vũ, Thẩm Thiên Hùng lạnh lùng nói ra, có ý tứ, một cái ngũ kiếp bán thánh, lại dám đoạt tại thánh giả phía trước nói chuyện. Tại trước mặt chúng ta, nhưng không có ngươi trô nói chuyện. Cha cha. Một ít học sinh cũ trào phúng, tiểu tử này bạch bạch nột nột, bất quá ngũ kiếp bán thánh cảnh giới, nhưng có thể lại tới đây, không phải là bán cái mông, dựa vào cái kia thánh giả trung kỳ người, mới thông qua khảo hạch ra. Ai u a, tiểu nữ hoa kia cảnh giới yếu hơn. Chậc chậc, chẳng lẽ là tiểu tử kia mang vào làm ấm giường? Ha ha ha. Nói đến đây, rất nhiều lão sinh đều là phá lên cười, nhìn Tịch Linh đôi mắt bên trong, tràn đầy hèn mọn. Chỉ một thoáng, Tịch Linh vẻ mặt trắng bệnh, hai mắt giống như hàn nhận, nhìn chòng chọc vào mọi người. Hai quả đấm nắm chặt, trong cơ thể khí thế mãnh liệt. Nếu không phải Tịch Linh biết thực lực bản thân chưa đủ thoại, đã sớm xông đi lên. Nên giết. Lâm Dã, Tôn Vũ Vũ sắc mặt hai người âm trầm, lửa giận trong lòng đống nhiên bùng nổ. Tịch Linh là bằng hữu của bọn hắn, bây giờ bị người như thế vũ nhục, tự nhiên là tức giận khó mà ức chế. Nguyên bản ta chỉ muốn bắt các ngươi tích phân, hiện tại xem ra, nhất định phải để cho các ngươi hiểu rõ, làm sao tôn trọng người khác. Tiến lên trước một bước, Lâm Dã thanh âm âm u khàn giọng, giống như đến từ cửu u địa ngục, quanh quẩn tại mọi người bên tai, để cho người ta trong lòng sinh ra sợ hãi. Dù là Thẩm Thiên Hùng mấy người, đều cảm giác được sau lưng phát lạnh, nhịn không được lông mày nhíu chặt. Thấy cảnh này, Thẩm Lăng Tiêu, Trương Thiên Hàng hai người, lại là nở nụ cười khổ. Nguyên bản bọn hắn còn tưởng rằng thực lực bản thân cường hãn hơn Lâm Dã, hiện tại xem ra, chỉ là Lâm Dã khí thế kia, liền so với bọn hắn muốn cường hãn. Nay để bọn hắn kinh ngạc, vì sao Lâm Dã chỉ là ngũ kiếp bán thánh cảnh giới, khí thế nhưng không thể so với bọn hắn kém, còn có thể có được thánh uy. Có lẽ, hắn thật có thể mang cho chúng ta hy vọng. Cảm nhận được Lâm Dã thân bên trên truyền ra lạnh thấu xương khí thế, Thẩm Lăng Tiêu, Trương Thiên Hàng trong lòng hai người run lên, đột ngột có hy vọng. Có ý tứ. Nhún vai, Thẩm Thiên Hùng sau lưng hỏa diễm dâng lên, đem hàn khí xua tan, nhìn Lâm Dã ánh mắt, dần dần ngưng trọng lên, hờ hững nói ra, không quan trọng ngũ kiếp bản thánh, nhưng có thể làm được điểm này, xem ra ngươi là thật sự có thiên phú. Bất quá. Như ngươi loại này người có thiên phú, ta đã thấy nhiều. Tay phải nâng lên, một đạo hỏa cầu đột ngột ngưng tụ, hỏa diễm yêu dã, không ngừng biến ảo hình dạng. Thẩm Thiên Hùng tiếp tục nói, nhưng bọn hắn, tất cả đều thua ở thủ hạ của ta. Mặc cho ngươi như thế nào thiên tài, tại không có đột phá đến thánh giả trung kỳ phía trước, nếu muốn cùng ta đối đầu. Quả thực là muốn chết. Thoại âm rơi xuống, Thẩm Thiên Hùng sầm mặt lại, tay phải bỗng nhiên một nắm, trong tay hỏa diễm liền bắn tung tóe ra, hóa thành đầy trời điểm sáng màu đỏ rực, tựa như mưa tên, gào thét mà ra, nổ bắn ra hướng Lâm Dã. Tiến diệt. Ánh kiếm. Tôn Vũ Vũ đưa tay, trong chốc lát thánh uy lạnh thấu xương, đem cả vùng không gian đều đè nén xuống. Ầm ầm. Lạnh thấu xương kiếm ý đột nhiên từ trong hư không tỏa ra, cùng tràn đầy thiên hỏa diễm đụng vào nhau. Phúc. Cơ hồ là trong nháy mắt, cái kia tràn đầy thiên hỏa diễm bị kiếm ý xé rách, lạnh thấu xương kiếm ý thế công không giảm, gào thét lên đâm về phía Thẩm Thiên Hùng mọi người. Ừm. Phát giác được điểm này, Thẩm Thiên Hùng mấy người không khỏi mặt lộ vẻ kinh sợ, khiếp sợ nhìn về phía Tôn Vũ Vũ. Mặc dù nói, Tôn Vũ Vũ cảnh giới cùng bọn hắn tương tự, nhưng mấy người bọn họ tại Thánh Vũ học cung bên trong cùng cảnh giới bên trong đều chưa có địch thủ, cũng không đem Tôn Vũ Vũ để vào trong mắt. Nhưng mà, lần này, Tôn Vũ Vũ đưa tay đưa hắn hỏa diễm đánh nát, ngược lại để bọn hắn có chút kinh ngạc. Có ý tứ, trách không được các ngươi dám đứng ra, nguyên lai còn có chút năng lực. Nhếch miệng lên, Thẩm Thiên Hùng hừ lạnh một tiếng, hai tay hợp lại, sau lưng nóng bỏng hỏa diễm dâng lên, trọn vẹn 50.000 nhiều đạo hỏa diễm lĩnh vực bộc phát ra nóng bỏng nhiệt độ, nướng lấy, thiêu đốt lấy vùng không gian này. Xích viêm hào quang, liệt diễm kiếm. Trong tiếng quát khẽ, màu đỏ thắm chiến giáp hiện hiện, bao trùm tại Thẩm Thiên Hùng thân bên trên. Một thanh trường kiếm, trên thân kiếm tràn đầy hỏa diễm, liền cùng máu tươi một dạng. Cảm nhận được Tôn Vũ Vũ thực lực về sau, Thẩm Thiên Hùng cũng làm thật. Không thể không nói, Thẩm Thiên Hùng thực lực không yếu, toàn lực ứng phó, khí thế kinh người, so lúc trước Lâm Dã bọn hắn gặp phải Bành Lâm đám người cường đại hơn nhiều. Dù là Tôn Vũ Vũ, cũng không dám khinh thường, thần sắc cứng lại. Đồng dạng gọi ra kiếm chi lĩnh vực. Trong chốc lát, trọn vẹn 90.000 đạo kiếm chi lĩnh vực hiện hiện, lít nha lít nhít, sắc bén kiếm khí phô thiên cái địa, đem ở đây tất cả mọi người bao phủ đến trong đó. T. Chơi ạ, 90.000 nhiều đạo kiếm chi lĩnh vực. Thật là đáng sợ, cho dù là đỉnh phong thánh giả, vô địch thánh giả, đều rất khó đột phá lĩnh vực gông cùm xiềng xích. Hắn mới thánh giả trung kỳ, thế mà cũng nhanh mò tới đánh vỡ lĩnh vực gông cùm xiềng xích cánh cửa. Cảm nhận được trọn vẹn 90.000 nhiều đạo kiếm chi lĩnh vực, tất cả mọi người, vô luận là Lao Sinh, vẫn là Thẩm Lăng Tiêu, Trương Thiên Hàng, Nghiêm Thế Hào chờ tân sinh, tất cả đều sợ ngây người. Trong bọn họ, người thực lực mạnh nhất, bất quá lĩnh ngộ 50.000 nhiều đạo lĩnh vực, khoảng cách 90.000 đạo lĩnh vực, có thể nói là ngày đêm khác biệt. Trong lúc nhất thời, Thẩm Thiên Hùng nuốt xuống nước miếng một cái, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Làm hai người cảnh giới tương tự thời điểm, lĩnh vực khác biệt, đầy đủ phân ra bọn hắn cao thấp. 40.000 nhiều đạo lĩnh vực chênh lệch, nhường Thẩm Thiên Hùng tâm sinh sợ hãi, không còn dám đi cùng Tôn Vũ Vũ động thủ. Tay phải vừa nhấc, đầy trời kiếm khí gào thét, sắp hàng trên không trung, sắc bén lưỡi kiếm, trực chỉ Thẩm Thiên Hùng, sáng sớm an mọi người, khiến cho mọi người da thịt đau nhức vô cùng. Đánh đi. Chương 429, chiến. Thứ. Bạch. Thoại âm rơi xuống, Tôn Vũ Vũ không chút do dự, tay phải bỗng nhiên vung lên, trong chốc lát, xoay quanh bày ra sau lưng Tôn Vũ Vũ kiếm khí, tựa như mưa tên, bay lả tả hạ xuống, hướng về Thẩm Thiên Hùng nổ bắn ra đi. Cảm nhận được cái kia sắc bén kiếm khí, Thẩm Thiên Hùng biến sắc, không dám lưỡng lự, lúc này trở tay một kiếm chẳng ra. Liệt diễm kiếm. Nóng bỏng ánh kiếm, xuyên thấu qua thân kiếm phá không mà ra, đón cái kia đẩy trời kiếm khí va chạm đi lên. Ông. Cong. Kiếm khí cùng kiếm khí va chạm, giống như cây kim so với cọng râu, bộc phát ra kịch liệt nhất va chạm. Nhưng mà, liệt diễm kiếm kiếm khí, là toàn bộ lực lượng ngưng tụ thành một đạo, Tôn Vũ Vũ thì khác biệt, hắn là đem lực lượng toàn thân phân tán, mỗi bên trong một tia kiếm khí, chỉ có một chút lực lượng. Ẩm. Thanh thúy tiếng vang bên trong, rất nhiều kiếm khí phá thoái, kiếm khí màu đỏ thắm, xen lẫn hỏa diễm nóng rực, mãnh liệt mà lên, hướng phía đầy trời kiếm khí nghĩa vô phản cố, đi ngược dòng nước. Phanh phanh phanh. Chỉ một thoáng, một đạo lại một đạo kiếm khí bị xé nứt, hóa thành hư vô. Nhưng mà, không ngừng bị kiếm khí đâm trúng, tiêu hao, cái kia một kiếm khí màu đỏ thắm ẩn chứa lực lượng, cũng là dần dần hầu như không còn. Sau một lát, lại là vài đạo kiếm khí va chạm tới, kiếm khí màu đỏ thắm ầm ầm vỡ nát. Ba ba ba. Còn lại kiếm khí, vẫn như cũ tốc độ không giảm, lần nữa nổ bắn ra hướng Thẩm Thiên Hùng. Mới vừa kiếm khí màu đỏ thắm chô xé rách kiếm khí, cùng 90.000 đạo kiếm chi lĩnh vực so ra, hoàn toàn là chín châu mất sợi lông. Lại thêm, Tôn Vũ Vũ đã nhanh tiếp xúc đến kiếm chi lĩnh vực gông cùng xiềng xích, đối lĩnh vực có cấp độ càng sâu linh ngộ, mỗi một đạo kiếm khí bị tiêu hao, chẳng mấy chốc sẽ khôi phục lại. Bởi vậy, Thẩm Thiên Hùng muốn cùng Tôn Vũ Vũ so đấu cái này, quả thực là ông cụ thắt cổ, chán sống. Tiến diệt. Ánh kiếm. Hai mắt nhắm lại, Tôn Vũ Vũ tay phải nâng lên, đầy trời kiếm khí đột ngột tấn ấp, không gian rung động, một đạo hoàn toàn do mấy ngàn, mấy vạn đạo kiếm khí ngưng tụ mà thành màu trắng bạc kiếm ánh sáng, lặng yên theo hư không bên trong hiện hiện, xoay chậm chậm. Sắc bén lưỡi kiếm, trực chỉ Thẩm Thiên Hùng. Ông. Kiếm khí kinh thiên, vô hình nhưng lại sắc bén. Thẩm Thiên Hùng chỉ cảm thấy toàn thân da thịt bị mấy vạn cây sắc bén cây kim đâm tới thân lên, đau đớn vô cùng. Vẻ mặt phát lạnh, Thẩm Thiên Hùng khẽ quát một tiếng, liệt diễm kiếm nâng lên, hoành tảo thiên quân, đột nhiên đem cái kia sắc bén kiếm khí chặt đứt. Cùng lúc đó, trên người hắn màu lửa đỏ chiến giáp toát ra hỏa diễm đến, nhiệt độ nóng bỏng, đem không gian đều bóp méo dâng lên. Nhưng mà, cho dù là như thế, sắc bén kiếm khí vẫn như cũ gắt gao kẹp lấy Thẩm Thiên Hùng, nhường Thẩm Thiên Hùng khó chịu vô cùng, căn bản không dám núp ních. Hắn dám xác định, chỉ cần hắn phát ra thế công, những cái kia kiếm khí liền sẽ đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Động thủ. Đột ngột, một bên Sáng Sâm An, Bảo Vũ hai người lại là cùng nhau động thủ. Sắc bén kim chi lĩnh vực, cùng với lạnh thấu xương hàn băng lĩnh vực lặng yên hiện hiện, liên tục ngăn cản tại cái kia một đạo kiếm khí trước đó. Ông. Bạo. Kèm theo Tôn Vũ Vũ tiếng quát hạ xuống, tiên diệt ánh kiếm đột nhiên nổ tung, cái kia ẩn chứa trong đó kiếm khí, đống nhiên bao phủ, khuyết tán mà ra. Phanh phanh phanh. Trong chốc lát, vô số kiếm khí liên tục đụng vào tường băng, kim quang bên trên. Sáng Sâm An, Bảo Vũ hai người chợt cảm thấy thân thể đau đớn, không chịu được một ngụm máu tươi bắn ra, chợt vội vàng lui lại. Nhưng mà, bọn hắn cũng không dám thu lại lĩnh vực. Bọn hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, nếu là lĩnh vực thu lại, cái kia sắc bén kiếm khí, lại ở trong nháy mắt, đem bọn hắn tất cả mọi người xé nát. Kết quả là, bọn hắn chỉ có thể gượng chống lấy, mặc cho kiếm khí đụng vào lĩnh vực bên trên. Có ý tứ. Đã các ngươi muốn cùng tiến lên, ta đây thành toàn các ngươi. Thét dài một tiếng, Tôn Vũ Vũ song trưởng nhấn ra, mênh mông thánh uy liền đem trọn cái không gian đều áp chế xuống tới. Chật, Tôn Vũ Vũ thân hình vọt tới trước, đột nhiên đem Thẩm Thiên Hùng, Sáng Sớm An, Bảo Vũ ba người cho tóm lấy, mang theo bọn hắn bay về phía trên không. Lão đại! Đội trưởng! Thấy cảnh này, những người còn lại kinh ngạc muôn phần, ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy mãnh liệt thánh uy bên trong, Tôn Vũ Vũ một người, áp chế Thẩm Thiên Hùng ba người. Thẩm Thiên Hùng ba người, tựa như là trong mưa gió phiêu diêu thuyền nhỏ, lúc nào cũng có thể sẽ bị tiêu diệt. Chỉ một thoáng, còn lại lão sinh trong lòng đều hoảng sợ. Bọn hắn trong nhóm người này, chỉ có Thẩm Thiên Hùng ba người thực lực tối cường, nếu là bọn họ bị thua, Tôn Vũ Vũ một người, đều có thể đem bọn hắn toàn bộ trấn áp. Mã Đức, làm sao bây giờ? Xem ra, đội trưởng bọn hắn, cũng không là tên kia đối thủ. T. Ai có thể nghĩ tới, tên kia thực lực thế mà mạnh như vậy? Mọi người sinh lòng hoảng sợ, ngẩng đầu nhìn cái kia mãnh liệt chiến đấu gần sóng, hận không thể có thể đồng thời xuất thủ. Nhưng bọn hắn cũng hiểu rõ, liền Thẩm Thiên Hùng cũng không là đối thủ, bọn hắn xông đi lên, cũng chỉ có thể là đưa đồ ăn. Chờ một chút. Tên kia bây giờ đang ở phía trên, chẳng phải là nói. Đột ngột, có lao sinh trong mắt hào quang lấp lánh, đột nhiên chuyển hướng Lâm Dã, Tịch Linh hai người. Rất nhanh, hơn 10 người, dồn dập đem ánh mắt chuyển đến Lâm Dã, Tịch Linh trên thân hai người, trong đôi mắt tràn đầy lạnh thấu xương lạnh lẽo. Theo bọn hắn nghĩ, Lâm Dã, Tịch Linh hai người, bất quá là bán thánh, đối bọn hắn tới nói, yếu cùng sâu kiến một dạng. Hết lần này tới lần khác Lâm Dã, Tịch Linh lại là cùng Tôn Vũ Vũ cùng một chỗ. Nếu là có thể bắt được Lâm Dã lời của hai người, có lẽ liền có thể nhường Tôn Vũ Vũ sợ ném chuột vỡ bình, không dám động thủ. Gặp Thẩm Lăng Tiêu, Nghiêm Thế Hào mọi người, cũng là sắc mặt biến hóa, vội vàng hô, Lâm Dã, tranh thủ thời gian tới. Chúng ta cùng một chỗ che chở ngươi, chỉ chờ tới lúc người kia đem Thẩm Thiên Hùng mấy tên khốn kiếp kia hạ gục, chúng ta liền có thể chuyển bại thành thắng. Vừa nói, Thẩm Lăng Tiêu đám người gian nan đứng dậy, dốc hết toàn lực, đem tiềm năng đều kích phát ra. Không thể không nói, bọn hắn thực lực không yếu, cũng là đem đám học sinh cũ kia kinh hãi, ngốc trệ ngay tại chỗ. Thẩm Lăng Tiêu bọn hắn, lúc này sẽ ra tay, cũng không phải nghĩ bảo hộ Lâm Dã, mà là muốn thấy Tôn Vũ Vũ hạ gục Thẩm Thiên Hùng bọn hắn. Đến lúc đó, nói không chính xác bọn hắn còn có thể làm mất đi tích phân lần nữa đoạt lại. Đây chính là mười mấy vạn tích phân, có thể đổi lấy rất nhiều bảo vật, bọn hắn tự nhiên không đành lòng thấy tích phân triệt để mất đi. Nhưng mà, đối tại trợ giúp của bọn hắn, Lâm Dã lại là một điểm phản ứng đều không có. Phát giác được những học sinh cũ kia ý đồ, Lâm Dã vẻ mặt càng phát ra lạnh lẽo, chậm rãi hướng đi bọn hắn. Mong muốn lợi dụng ta tới uy hiếp người khác. Tới đi, ta ngược lại muốn xem, các ngươi có thể hay không đối ta tạo thành tổn thương. Thoại âm rơi xuống, Lâm Dã thân lên hiện ra chí tôn thánh giáp. Liệt diễm xích minh, phóng xuất ra lạnh thấu xương kiếm ý. Mãnh liệt thánh uy, càng là phô thiên cái địa hạ xuống, không thể so với lúc trước Tôn Vũ Vũ kém. Chỉ một thoáng, những học sinh cũ kia đều sợ ngây người. Miệng đại trường, không thể tin được bọn hắn trô đã thấy một màn này. Lộc cục. Khẩn trương nuốt xuống nước miếng một cái, đi đầu mấy người kìm lòng không được lui về sau mấy bước, nỉ non lên tiếng, cái tên này. Mặc dù chỉ là ngũ kiếp bán thánh cảnh giới, khi thế nhưng cùng người kia không sai biệt lắm. Lấy thực lực của chúng ta, có thể đối phó hắn sao? Trong lúc nhất thời, rất nhiều lão sinh, cảm thụ được Lâm Dã khí thế, lòng tin đều là động đung đưa. Chương 430, kiếm chi lĩnh vực. Rất nhiều lão sinh trong lòng hốt hoảng, thậm chí không dám nhìn Lâm Dã. Bọn hắn bắt đầu hoài nghi mình, có thể hay không hạ gục Lâm Dã, nhường Tôn Vũ Vũ trói buộc tay chân. Mã Đức, liều mạng. Đột ngột, có người giật mình tỉnh lại, cất giọng quát, các huynh đệ, không nên bị hắn hù đến. Không đem hắn bắt ở, chờ đến ba vị đội trưởng lạc bại về sau, chúng ta đều phải xong đời. Không sai. Đột nhiên nghe được cái kia một đạo tiếng quát, mọi người đều là thanh tỉnh lại, dồn dập căm tức nhìn Lâm Dã. Ong ong ong. Thánh uy dần dần dâng lên, đủ loại lĩnh vực hiện hiện ở sau lưng mọi người, lặng yên đem Lâm Dã cả người đều bao vây lại. Ha ha, hôm nay các ngươi chỉ có hai cái xuống tràng. Một, hết sức thảm hết sức thảm. Hai, quỳ xuống cầu xin tha thứ. Thoại âm rơi xuống, Lâm Dã toàn lực thôi động 2/3 thiên kiếm thân thể. Thân thể không ngừng thăng hoa, kiếm chi lĩnh vực hiện hiện, hóa thành hào quang, vờn quanh tại Lâm Dã quanh thân. Ong ong ong. Kèm theo Lâm Dã hai tay chậm rãi nâng lên, vô cùng kiếm quang tuôn ra, toàn bộ thiên địa đều chấn động lên. Ca ca ca ca. Thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên. Hết thể lão sinh, tân sinh, nhưng phạm là mọi người ở đây, bọn hắn trường kiếm trong tay, đều là kịch liệt chấn động lên. Ta kiếm. Chuyện gì xảy ra? Ta kiếm làm sao lại loạn động? Mọi người rất đỗi giật mình, vội vàng mong muốn che kiếm trong tay. Nhưng mà, kèm theo Lâm Dã quát nhẹ lên tiếng, thiên kiếm thần thể, chư thiên chi kiếm, đều làm việc cho ta. Sau một khắc, tất cả mọi người trường kiếm trong tay, tất cả đều tránh thoát ra ngoài, hướng về Lâm Dã bay đi. Thật giống như, Lâm Dã, cùng với Lâm Dã sau lưng kiếm chi lĩnh vực, mới là chủ nhân của bọn hắn. Ba ba ba. Tiếng rít âm không ngừng vang lên, bất quá thời gian 10 hơi thở, hư không bên trong, liền ngưng tụ hơn 100 đạo trường kiếm. Những cái kia trường kiếm đều cùng kiếm chi lĩnh vực dung hợp. Mặc dù nói, trường kiếm số lượng rất ít, có thể mỗi một thanh trường kiếm, thấp nhất đều là thiên văn thánh khí, bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Tại những lực lượng kia rót vào dưới, lần này Lâm Dã kiếm chi lĩnh vực, uy lực cực kỳ cường đại. Chơi ạ. Này giống như là phá vỡ gông cùm xiềng xích lĩnh vực. T. Làm sao có thể? Cái tên này bất quá là ngũ kiếp bán thánh, làm sao có thể đánh vỡ lĩnh vực gông cùm xiềng xích? Hơn nữa, còn là khó khăn nhất kiếm chi lĩnh vực. Lúc này, vây xem mọi người, rốt cục phát giác Lâm Dã lĩnh vực khác biệt. Đối những người khác tới nói, lĩnh vực bất quá là phụ trợ, tăng lên tự thân khí thế cùng có thể điều động lực lượng, công kích chân chính thủ đoạn vẫn là thánh khí, công pháp và võ kỹ. Nhưng mà, Lâm Dã lĩnh vực, nhưng lại có cường hãn tính công kích. Chỉ một thoáng, mọi người triệt để tuyệt vọng. Tự thân thánh khí bị cướp đi còn chưa tính, thế mà còn biến thành người khác thế công tới công kích mình, để bọn hắn tuyệt vọng. Cùng lúc đó, Lâm Dã tâm niệm vừa động, đem tự thân thần niệm phóng thích ra ngoài. Vô hình thánh uy chậm rãi hạ xuống, tại những học sinh cũ kia còn không có chú ý tới thời điểm, quanh quẩn tại chung quanh bọn hắn. Đem tất cả những thứ này đều làm xong, Lâm Dã yên tâm rất nhiều. Bằng vào thánh uy, kiếm chi lĩnh vực thần thông, cùng với thiên kiếm thần thể, đối phó này chút thánh giả cũng không thành vấn đề. Như là như thế này còn không được, vậy cũng chỉ có thể vận dụng thần long cửu biến cộng thêm vô địch công kích. Vô địch công kích, thời gian nhất định bên trong chỉ có thể dùng một lần, có thể giữ lại số lần, Lâm Dã vẫn là hội giữ lại. Các huynh đệ, liều mạng với hắn. Thật lâu, rất nhiều lão sinh bừng tỉnh, không do dự nữa, hơn 30 người, dồn dập gọi ra riêng phần mình lĩnh vực, xuất ra thánh khí, bộc phát ra lực lượng mạnh nhất. Ầm ầm. Chỉ một thoáng, vô số đạo công kích, tựa như là như hạt mưa, bay lả tả hạ xuống. Cả vùng không gian đều là bị mãnh liệt lực lượng đè ép vặn vẹo biến hình. Công tử, nhất định phải bang ta giáo huấn bọn họ một trận, đem bọn hắn hung hăng sửa chữa. Cách đó không xa, Tịch Linh vung đầu nằm đấm, làm Lâm Dã góp phần trợ uy. Nhưng mà, còn lại tân sinh, lại là khỏe miệng co giật, nhìn xem Lâm Dã tựa như là nhìn xem đồ đần mở dạng. Bởi vì Lâm Dã không có ra tay với bọn họ, vô luận là kiếm chi lĩnh vực, vẫn là ý niệm thánh giả lực lượng, đều không có đối bọn hắn phát động, bọn hắn căn bản không có cảm nhận được Lâm Dã mạnh mẽ. Mắt thấy Lâm Dã dùng không quan trọng ngũ kiếp bán thánh cảnh giới, tại bọn hắn nguyện ý bảo vệ dưới tình huống, còn như thế lô mãng, một người tiến lên, bọn hắn tất cả đều là vô cùng phẫn nộ. Bọn hắn cũng không là lo lắng Lâm Dã hội thụ thương, mà là sợ hãi Lâm Dã sẽ làm nhiều đến Tôn Vũ Vũ, gây nên khiến cho bọn hắn vô phương cầm lại điểm của mình. Mã Đức, cái này hỗn đản, có phải điên rồi hay không? Rõ ràng có thể chờ đợi hắn vị bằng hữu nào hạ gục Thẩm Thiên Hùng bọn hắn lại tính toán sau, hắn đây là muốn làm gì? Ai, xong đời. Xem ra những cái kia tích phân, chúng ta là không cầm về được. Phi, tốt nhất gia hỏa này bị đánh chết. Thật chính là lãng phí cơ hội. Rất nhiều tân sinh, vô cùng phẫn nộ, liền xem như Thẩm Lăng Tiêu mấy người, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Nhưng mà, bọn hắn vừa mới vừa thở dài một tiếng, bên hai nhưng đột ngột vang lên một đạo gấp rút. Sắc bén kiếm khí tiếng rít âm. Một kiếm quang lạnh thập cửu châu. Chém. Quát nhẹ âm thanh bên trong, liệt diễm xích minh lập lòe hàn mang, chém ngang mà ra, mang theo sắc bén kiếm khí. Cùng lúc đó, cái kia vô cùng kiếm chi lĩnh vực, hóa thành hàng trăm hàng ngàn lĩnh vực kiếm ánh sáng, gào thét lên, hướng về kia đẩy trời thế công oanh kích mà đi. Ba ba bá. Ầm ầm. Vô tận kiếm ánh sáng hạo đãng, xen lẫn cái kia một đạo sắc bén kiếm khí, đồng nhiên lướt qua hết thảy thế công. Một kiếm này chạm ra, thiên địa vì đó biến sắc, không gian thình lình dừng lại. Ầm, ầm, ầm. Vô số thế công, đầu tiên là bị thiên kiếm 12 thức chém trúng, liền vỡ nát rất nhiều. Sau đó, vô số lĩnh vực kiếm ánh sáng, không ngừng cùng những cái kia thế công đụng va vào nhau, đả kích cường liệt đợt đều bạo phát đi ra. Không gian, không ngừng phá toái. Đại địa băng liệt, chung quanh cây cối, tựa như là gặp khô hạn, tại trong nháy mắt trở nên khô héo. Rầm rầm rầm. Một đạo lại một đạo sóng xung kích khuếch tán, bao phủ. Phương viên hơn 10 dặm, tại kiếm chi lĩnh vực cùng thiên kiếm 12 thức dưới sự công kích, thình lình biến thành một vùng phế tích. Hết thảy cây cối, trở nên khô héo, thân cây bị chặn ngang chặt đứt. Những cái kia thế công, càng là tan thành mây khói, không có bất kỳ tung tích nào. Rất nhiều lão sinh, thân thể đột nhiên cứng ngắc trên không trung, trong đôi mắt thần thái dần dần tan biến, chỉ còn lại có vô tận hoảng hốt, chậm rãi bước lên. Lúc này, bọn hắn rốt cuộc minh bạch. Vì sao Lâm Dã không ý kỵ tí nào bọn hắn, ngược lại còn sẽ ra tay? Nay một loại thực lực, xa cường hãn hơn bọn họ gấp 10 gấp trăm lần. Đừng nói bọn hắn, Thẩm Lăng Tiêu, Nghiêm Thế Hào tất cả mọi người xem ngây người, lộ ra kinh sợ, rung động nhìn Lâm Dã. Phanh phanh phanh. Lại là ba đạo thanh âm thanh thúy vang lên, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Tôn Vũ Vũ, Thẩm Thiên Hùng, Sáng Sớm An, Bảo Vũ bốn người thân ảnh, dồn dập té bay ra ngoài. Nhất là Thẩm Thiên Hùng ba người, toàn thân máu tươi lạnh thấu xương, liền tựa như diều đứt dây, tầng tầng té lăn trên đất. Một kiếm chi uy, khủng bố như vậy. Chương 431, xin lỗi. Kiếm chi lĩnh vực, khủng bố như vậy. Chỉ là một kiếm, vô luận là Thẩm Thiên Hùng, Thần An, Bảo Vũ ba người, vẫn là còn lại Lao Sinh, đều là trọng thương, ngã nhào trên đất. Trong cơ thể của bọn họ, một đạo kiếm ý bừa bãi tàn phá tung hành, không ngừng phá hư kinh mạch của bọn hắn, làm đến bọn hắn vô cùng thống khổ. Ngoại trừ Thẩm Thiên Hùng, Thần An, Bảo Vũ ba người bên ngoài, những người còn lại, tại đau đớn kịch liệt tập kích phía dưới, liền đứng dậy đều không thể làm đến. Cho dù là Thẩm Thiên Hùng ba người, cũng chỉ có thể khó khăn lắm đứng dậy. Rõng rạc, Lâm Giác chậm rãi tiến lên trước, nhìn Thẩm Thiên Hùng mọi người đôi mắt bên trong, tràn đầy lạnh lẽo sát ý. Lúc này, nếu không phải ở vào thí luyện chi bên trong, chỉ bằng vào bọn hắn đối tịch linh vũ nhục, Lâm Giác đều có loại nghĩ giết chết bọn hắn xúc động. Phát giác được Lâm Giác lửa giận, Thẩm Thiên Hùng ba người không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, lảo đảo bước chân, rút lui mấy bước. Trong lòng bọn họ, đột ngột hối hận. Sớm biết, Lâm Giác thực lực mãnh liệt như vậy thoại, bọn hắn nhất định sẽ không trêu chọc Lâm Giác. Nhưng ai cũng sẽ không nghĩ tới, một cái không quan trọng ngũ kiếp bán thánh cảnh giới sâu kiến, bộc phát ra lực lượng, thế mà để bọn hắn này chút thánh giả trung kỳ tu vi thiên tài đều chấn động theo. Lại thêm, Tôn Vũ Vũ thực lực cũng là mạnh đáng sợ, cảnh giới rõ ràng so với bọn hắn thấp, thánh uy cũng không có bọn hắn mãnh liệt, thật là đánh sau khi đứng lên, chỗ có thể phát huy ra tới lực lượng, lại là quả nhiên vô cùng kinh khủng. Nay để bọn hắn tuyệt vọng, nha, đây quả thực là hai cái yêu nghiệt. Hừ. Tôn Vũ Vũ quát lạnh lên tiếng, hôm nay coi như các ngươi vận khí tốt, không giết các ngươi. Có thể nếu như các ngươi tìm chết, vậy liền đừng trách ta vô tình. Thoại âm rơi xuống, trọn vẹn 90.000 nhiều đạo kiếm chi lĩnh vực bùng nổ, đầy trời kiếm ý, tựa như là sắc bén lưỡi kiếm, đâm thẳng tại mọi người trên da thịt. Chỉ một thoáng, chúng người thân thể run lên bần bật, chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng khủng bố. Cho các ngươi mới vừa theo như lời nói, xin lỗi. Đi đến Thẩm Thiên Hùng ba người trước người, Lâm Giã hai tay thả lỏng phía sau, nhìn trong tròng mắt của bọn họ tràn đầy lạnh lùng vẻ mặt, giống như một cái vị thần, mảy may không nói bọn hắn để ở trong lòng. Liếc nhau, Thẩm Thiên Hùng ba người, trong đôi mắt vẻ mặt quái dị. Bọn hắn mới vừa mặc dù bị Lâm Giã một kiếm chém bị thương, nhưng bọn hắn cũng không tin, Lâm Giã bất quá ngũ kiếp bán thánh cảnh giới, liền có thể một kiếm đem bọn hắn tất cả mọi người hạ gục. Theo bọn hắn nghĩ, nhất định là Lâm Giã vận dụng cái gì đặc thù thánh khí. Hiện nay, bọn hắn khoảng cách Lâm Giã gần như thế, có lẽ có khả năng xuất kỳ bất ý, nhất cử đem Lâm Giã cầm xuống. Nhưng mà, còn không chờ bọn họ ra tay, trong lòng bọn họ lại là đánh lên chống lui quân tới. Thông qua chuyện vừa rồi, bọn hắn có thể nhìn ra, Lâm Giã cũng không nốc, tương phản, Lâm Giã còn có thể ra lệnh cho Tôn Vũ Vũ. Dùng không quan trọng ngũ kiếp bán thánh cảnh giới, mệnh lệnh một cái mãnh liệt như vậy thánh giả, bởi vậy thấy rõ, Lâm Giã thực lực cũng sẽ không quá yếu. Cứ như vậy, trong lòng bọn họ liền lộ vẻ do dự, đến cùng có nên hay không động thủ. A, ngay tại Thẩm Thiên Hùng ba người trần chờ thời điểm, một ánh mắt đột ngột rơi trên người bọn hắn, giống như hàn nhận, đâm vào bọn hắn trên cổ, làm đến bọn hắn vẻ mặt khó xử vô cùng. Các ngươi có phải hay không nghĩ đến, muốn ra tay với ta? Khoe miệng hơi hơi câu lên, Lâm Giã hở hững nói ra, có ý nghĩ này, các ngươi cứ việc ra tay. Chỉ bất quá, động thủ về sau, các ngươi kết cục cũng sẽ rất làm cho người khác tò mò. Lạnh lùng thoại âm rơi xuống, Thẩm Thiên Hùng ba người chợt cảm thấy rơi vào hầm băng, sau lưng phát lạnh, không chịu được nuốt xuống nước miếng một cái. Đến mức nghĩ muốn đối phó Lâm Giã ý nghĩ, càng là tan thành mây khói. Người khác đều hiểu nói ra, thấy rõ Lâm Giã căn bản không có đem bọn hắn để ở trong lòng, nếu là bọn họ còn không biết điều, cái kia thật là tìm cái chết. Mặc dù nói, lúc này ở vào thí luyện bên trong, những trưởng lão kia sẽ không ngồi nhìn bọn hắn tàn sát lẫn nhau, nhưng nếu chỉ là phế bỏ bọn hắn mà nói, trưởng lão cũng không biết quản. Một khi bị phế, vậy bọn hắn cả một đời cũng sẽ phá hủy. Chúng ta nhận thua. Vừa nghĩ đến đây, Thẩm Thiên Hùng, Bảo Vũ, Thần An ba người không chút do dự, lúc này hơi hơi ngồi xuống, nhận sợ. T. Thấy cảnh này, vô luận là những học sinh cũ kia, vẫn là tân sinh, đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Nhìn Lâm Dã trong đôi mắt, tràn đầy thần sắc kinh hãi. Mấy trăm năm qua, vô luận là cái gì tông môn, bình thường mà nói đều là lao sinh khi dễ tân sinh, dù cho thiên tài đi nữa, lại yêu nghiệt người, đều không có cách nào đối phó lao sinh. Dù sao có thể tiến vào thánh vũ học cung, đều là thiên tài, yêu nghiệt, thiên tư đều rất mạnh, lại so tân sinh nhiều 10 năm thời gian tu luyện, bình thường mà nói, lại thế nào yêu nghiệt thiên tài, cũng không cách nào vượt qua 10 năm này chênh lệch. Cũng chính bởi vì điểm này, Thẩm Thiên Hùng bọn hắn, lúc trước mới có thể lớn lối như thế. Đáng tiếc, bọn hắn cũng sẽ không nghĩ tới, lần này tham gia khảo hạch, còn có một người, cũng không thuộc về người bình thường. Có thể nói, Lâm Dã lần này, sáng tạo ra lịch sử. Cái tên này, thế mà dùng ngũ kiếp bán thánh cảnh giới, một kiếm kích bại nhiều như vậy thánh giả. Còn có 3 cái thánh giả trung kỳ cường giả. Quá lợi hại. Nghiêm Thế Hào lúc trước cũng không biết Lâm Dã thực lực, thấy cảnh này, cả người đều hưng phấn lên. Thẩm Thiên Hùng bọn hắn lập bại, chẳng phải là mang ý nghĩa, bọn hắn tích phân đều có thể trở về rồi. Không nghĩ tới, thực lực của hắn thế mà mạnh mẽ như vậy. Thẩm Lăng Tiêu thấy cảnh này, không khỏi nở nụ cười khổ, lại một hồi tưởng lại, lúc trước hắn tại Thẩm gia dáng vẻ ngạo nghễ, trên mặt liền nóng bỏng. Quá đánh mặt, hắn không nghĩ tới, Lâm Dã thế mà còn mạnh hơn hắn nhiều như vậy, cũng trách không được, lúc trước Lâm Dã đối với hắn không thế nào để ý tới. Ta để cho các ngươi. Xin lỗi. Mắt thấy Thẩm Thiên Hùng 3 người nhận sợ, Lâm Dã vẻ mặt không có bất kỳ cái gì gợn sóng, chỉ là hờ hững nói ra, không nói xin lỗi, ta hội để cho các ngươi hiểu rõ, như thế nào tàn nhẫn. Lộc cộc. Hai chữ cuối cùng hạ xuống, Thẩm Thiên Hùng 3 người, đột ngột cảm giác sau lưng phát lạnh, sợ Lâm Dã động thủ, không còn dám lưỡng lự, lúc này chắp tay trước ngực, làm bộ đáng thương nói ra, xin lỗi, huynh đệ. Mới vừa là chúng ta quá phách lối. Xem ở chúng ta cùng là Thánh Vũ học cung học viên mức, liền tha chúng ta đi. Cầu xin tha thứ thanh âm vang lên, những học sinh cũ kia, đều là thống khổ hai mắt nhắm lại. Bọn hắn đã hiểu rõ, lần này, xem như triệt để thua ở Lâm Dã trong tay. Nay để bọn hắn tuyệt vọng, trên mặt càng là treo đầy thần sắc khó xử. Dù cho thua ở một cái thánh giả hậu kỳ trong tay, trong lòng bọn họ cũng sẽ dễ chịu rất nhiều. Đáng tiếc, bọn hắn hết lần này tới lần khác thua ở một cái ngũ kiếp bán thánh sâu kiến trong tay. Như là chuyện này truyền đi, bọn hắn rất khó tưởng tượng, hội bị người trào phúng đến loại trình độ nào. 3. Thanh âm thanh thúy đột ngột vang lên, Lâm Dã trong đôi mắt tràn đầy lửa giận, một cái tát quất vào Thẩm Thiên Hùng trên mặt. Một tát này, có thể nói là xuống tay độc ác, Thẩm Thiên Hùng cả khuôn mặt đều bị đánh sưng lên, như cái bánh bao một dạng, trong lòng càng là một mặt ngộp bức, đờ đẫn nhìn Lâm Dã. Chương 432, cướp đoạt tích phân. Ta. Thẩm Thiên Hùng cả người đều bị đánh cho hồ đồ, một mặt đờ đẫn nhìn Lâm Dã. Thật lâu, Thẩm Thiên Hùng khóc không ra nước mắt, bất đắc dĩ mà hỏi, ta không phải nói xin lỗi sao? Vì cái gì còn muốn đánh ta? Thẩm Thiên Hùng bên cạnh, Thần An, Bảo Vũ hai người chỉ cảm thấy tê cả da đầu, không chịu được lui về phía sau mấy bước. Bọn hắn sợ, Lâm Dã cũng lại đột nhiên đối bọn hắn động thủ. Bị người đánh mặt, cái kia mặt mũi, thế nhưng là thật ném xong. Đối bọn hắn tới nói, bị đánh cũng không đáng sợ, chỉ cần có thể giữ được mặt mũi liền tốt. Vừa nghĩ đến đây, Thần An, Bảo Vũ hai người lặng lẽ lui về sau một chút, cùng Lâm Dã, Thẩm Thiên Hùng hai người hơi kéo ra một chút khoảng cách. Từ đạo hữu bất tử bần đạo, bọn hắn mới sẽ không quan tâm Thẩm Thiên Hùng, trong lòng bọn họ, tốt nhất Thẩm Thiên Hùng có thể hấp thu Lâm Dã toàn bộ hỏa lực, đưa hắn đánh gần chết, đến lúc đó, bọn hắn ngược lại còn có thể ít đi một cái người cạnh tranh. Cùng lúc đó, Thần An, Bảo Vũ hai người liếc nhau, cũng đang suy tư Lâm Dã nổi giận nguyên nhân. Ha ha! Lạnh lùng trong tiếng cười, Lâm Dã lạnh giọng nói ra, ta không phải để cho các ngươi cùng ta xin lỗi. Mới vừa các ngươi làm nhục Tịch Linh, hiện tại, nàng nếu là không thông cảm lời của các ngươi đều phải. Nói đến đây, Lâm Dã liền nở nụ cười lạnh. Trong đó uy hiếp ý vị, không cần nói cũng biết. Cách đó không xa, Tịch Linh trong lòng cảm động vô cùng. Nàng không nghĩ tới, Lâm Dã lại vì nàng, sẽ để cho nhiều người như vậy quỳ xuống xin lỗi. Lúc này, Thẩm Thiên Hùng đám người, cũng rốt cuộc hiểu rõ Lâm Dã tâm tư, khỏe miệng liền co quắp. Nghi ngờ đánh giá Tịch Linh liếc mắt, Thẩm Thiên Hùng mấy người phiền muộn vô cùng. Nếu để cho bọn hắn cho Lâm Dã xin lỗi, bọn hắn còn có thể làm được, ai bảo Lâm Dã thực lực mạnh hơn bọn họ. Nhưng nếu là để bọn hắn cho một cảnh giới thấp đến không thể lại thấp sâu kiến, vẫn là nữ xin lỗi, bọn hắn liền không làm được, liếc nhau, trong đôi mắt tràn đầy lưỡng lự vẻ mặt. Còn nữa nói, dùng bọn hắn thực lực, cũng không thể lại đi nhục nhã Tịch Linh, hiện tại để bọn hắn xin lỗi, trong lòng hết sức không tình nguyện. Lúc trước nhục nhã Tịch Linh, đại bộ phận đều là đệ tử tầm thường, bọn hắn cũng không muốn có nổi. Có thể ngẩng đầu một cái, thấy Lâm Dã cái kia tựa hồ có khả năng giết người hai mắt, bọn hắn lại sợ. Nhất là Thẩm Thiên Hùng, hắn bị đánh đã đầy đủ thê thảm, căn bản không còn dám ngỗ nghịch Lâm Dã ý tứ. Hít thở sâu một hơi, Thẩm Thiên Hùng phát giác được Lâm Dã đối Tịch Linh lưu ý, lúc này phù phù một thoáng, hai đầu gối trực tiếp té quỵ trên đất, khóc ròng ròng, làm bộ đáng thương hô, vị cô nương này, mới vừa đều là lỗi của ta. Ta vậy cũng là mỡ heo làm tâm trí mê muội, mới dám đối với ngài nói năng lô mãng.